Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, muốn tôi truyền kiếm pháp cho cô không? 2. Ra ngoài tản bộ, tan làm rồi sao, đi thôi. Khương Thu tự hỏi. Đi. Phương Diễu gật đầu, cùng cô rời đi. Một đám người ở phía sau anh nhỏ giọng gọi, lão đại, anh nói lời phải giữ lấy lời. Phương Diễu, không nghe thấy, không nghe thấy. Hôm đó về không có chuyện gì xảy ra, hôm sau không đi làm, Phương Diễu buồn chán đi tìm Khương Thu Tự, vừa nhảy xuống bãi đổ xe thì mắt đã hoa lên, không biết cô lấy một thanh kiếm dẻo ở đâu ra mang về nhà chơi, chơi cũng rất ra hình ra dáng. Thấy anh đến, Khương Thu Tự biết không giấu được, cô bèn không giấu nữa, nhiệt tình mời, chẳng phải anh muốn truyền thụ kiếm pháp cho tôi sao, đến luyện đi. Phương Diễu không nói hai lời, nhảy lên xe bay và kêu lên với hệ thống thông minh, lái xe nhanh lên. Phương Diễu còn chưa kịp chạy thì đã bị bắt về. Anh chạy gì vậy? Khương Thu Tự hỏi. Tôi sợ cô luyện kiếm bị tôi nhìn thấy, cảm thấy ngại. Phương Diễu nhìn thanh kiếm dẻo trong tay cô, lấy ở đâu vậy? Không nói cho anh biết. Khương Thu Tự hừ một tiếng, Phương Diễu cũng hiểu, người thích võ hiệp, ai mà chịu được cám dỗ của việc sưu tầm một con dao, hay một thanh bảo kiếm, thỉnh thoảng nhân lúc không có ai chơi vài lần, cũng có thể hiểu được mà. Mở lưỡi chưa? Đừng làm mình bị thương. Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, tất nhiên là chưa. Đã vào nhà rồi, thấy cô định cất đi, Phương Diễu ngăn lại, đừng vội, cô múa thêm vài lần nữa, tôi xem cho, nhận xét một chút. Không cần, Khương Thu Tự liếc anh một cái, cất món đồ chơi mới của mình đi, hỏi, anh đến tìm tôi làm gì? Phương Diễu, đến xem thế nào? Vậy vừa hay, có chuyện nói với anh. Khương Thu Tự gọi anh đến ghế sofa, buổi sáng Tần Chi Từ liên lạc với tôi. Lời còn chưa dứt, Phương Diễu đã hỏi một cách hung dữ, cuối tuần, liên lạc với cô làm gì? Khương Thu Tự vỗ anh một cái, đừng có chen ngang, không chỉ tìm mình tôi. Tần Chi Từ đã liên lạc với một số công ty lớn bao gồm cả chúng ta, muốn tổ chức một triển lãm trò chơi độc lập, tiện thể triển khai sâu sắc, cụ thể và gia tăng sức ảnh hưởng của kế hoạch hỗ trợ trò chơi độc lập trên nền tảng EVDUP hơn. Phương Diễu suy nghĩ một chút, phần chia lợi nhuận của nền tảng EVDUP trong mảng trò chơi độc lập đúng là thấp nhất trong ngành, Tần Chi Từ vẫn luôn coi trọng mảng trò chơi độc lập này, nhưng vấn đề là, anh ta tổ chức triển lãm trò chơi độc lập, liên lạc với chúng ta để làm gì, chúng ta có lợi ích gì? Khương Thu Tự giải thích, ý anh ta là muốn mời một số nhà sản xuất nổi tiếng làm giám khảo, còn về lợi ích thì, một là có thể nâng cao mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của công ty và các nhà sản xuất như anh. Hay là nếu gặp được dự án hoặc nhân tài xuất sắc, có thể đầu tư, tuyển dụng, nếu không thì biết đâu có thể thu được chút cảm hứng từ những dự án độc lập này. Phương Diễu, một là, chúng ta không thiếu độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng, hai là không thiếu nhân tài và dự án, nhưng cô không từ chối mà còn thương lượng với tôi, là muốn tham gia sao? Khương Thu Tự gật đầu, tôi thấy đây là một việc có lợi cho ngành, chẳng phải cơ sở đào tạo người hành nghề mà chúng ta đã lập kế hoạch trong tương lai cũng có mục đích tương tự sao? Ôi, cô ra quyết định còn tôi thì phải ra sức, không công bằng lắm đâu. Phương Diễu cảm thán, tôi muốn có lợi ích, anh muốn được lợi gì? Khương Thu Tự buồn cười. Phương Diễu lập tức nói, lần trước đi tắm suối nước nóng bị cái gì đó mổ một cái, tôi còn muốn bị mổ thêm lần nữa, cô có thể nghĩ cách không? Khương Thu Tự quay mặt đi, nghĩ cách gì, tôi không nghĩ ra, không có cách. Phương Diễu, vậy thì tôi không đi. Thật không đi. Không đi. Xoẹt. Ánh kiếm lóe lên, kề vào cổ anh, Khương Thu Tự, đi, hay không đi? Phương Diễu, đi, nhất định phải đi. Tuần thứ ba phát triển dự án, mọi thứ đều thuận lợi, còn series đua xe cực hạn cũng sẽ đón chào trận tranh tài cuối cùng. Phương Diễu không xuất hiện trong lễ khai mạc, giờ mùa giải kết thúc, dù thế nào anh cũng phải tham dự. Tất cả các sự kiện của mùa giải đầu tiên đều diễn ra trực tuyến. Không cần đến tận nơi nhưng cúp, tiền thưởng, và võ ngoài vô địch thì không thiếu thứ nào, vì chế độ thi đấu của giải đấu là tích điểm nên thực ra đến trận cuối cùng cũng không còn gì hồi hộp nữa, câu lạc bộ Duyệt Mang đã giành được chức vô địch kép chân trời và nền trời. Ngay khi cuộc thi kết thúc, Lộ Phi Phi đã nhắn tin khoe khoang với anh và Khương Thu Tự, hi. Chúng tôi là nhà vô địch. Cô muốn khoe thì cứ khoe đi, còn đăng ảnh ôm cổ Lục Thao làm gì? Quá đáng quá. Chúng ta cũng đăng một tấm. Phương Diễu gọi Khương Thu Tự. Đăng cái gì mà đăng, mau đi trả lời phỏng vấn đi. Khương Thu Tự không vui, đuổi anh lên mạng. Phương Diễu lên mạng chủ yếu là để cảm ơn khán giả, chúc mừng nhà vô địch, cuối cùng là trả lời một vài câu hỏi. Một câu hỏi là về vấn đề cập nhật tiếp theo của series đua xe cực hạn. Không gian ảo đã có thể đạt tới độ chân thực hơn 95%, do đó series đua xe cực hạn không cần phải ra phần tiếp theo vì lý do đổi mới công nghệ. Công ty giải trí tin không có rất nhiều dự án, cho dù có muốn ra phần tiếp theo để kiếm tiền thì cũng không đến lượt series đua xe cực hạn, tuy nhiên bản đồ và xe mới vẫn sẽ được cập nhật không định kỳ. Chương 262, anh đi hay không đi. Một vấn đề khác là về mùa giải thứ hai. Phương Diễu xác nhận rằng giải đấu sẽ tiếp tục được tổ chức và có kế hoạch mở rộng số lượng câu lạc bộ, việc có cần điều chỉnh thể thức thi đấu hay không sẽ được thảo luận và quyết định trong thời gian nghỉ giữa mùa giải với Liên đoàn Thể thao Điện tử ảo. Nếu có cơ hội, mùa giải tới sẽ thử tổ chức 1 đến 2 trận đấu ngoại tuyến để khán giả có cơ hội trải nghiệm không khí tại chỗ. Nhìn chung, mùa giải thứ nhất diễn ra rất thành công, chỉ có điều là hơi ngắn, từ khi khai mạc đến khi kết thúc chỉ có 2 tháng. Việc lập kế hoạch cho các giải đấu trong tương lai thực sự cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn. Xử lý xong việc này, Phương Diễu chuẩn bị đi tham dự triển lãm trò chơi độc lập do nền tảng Evedup tổ chức. Nền tảng Evedup bỏ tiền bỏ sức, còn đặt phòng khách sạn cho bọn họ, không cần bọn họ phải chuẩn bị gì cả. Thấy Khương Thu Tự cũng thu dọn đồ đạc một cách đơn giản, Phương Diễu hỏi, cô cũng đi sao? Khương Thu Tự gật đầu, tôi đi xem. Thích hóng hớt. Phương Diễu than thở một câu, sau đó lẩm bẩm, không biết Evedup đặt bao nhiêu phòng. Anh lẩm bẩm gì thế? Khương Thu Tự hỏi. Không có gì. Phương Diễu lắc đầu. Lên xe, Khương Thu Tự thấy Phương Diễu mở thiết bị mang theo bên mình, bắt đầu thực hiện một dự án nhỏ. Anh làm gì thế? Khương Thu Tự tò mò. Làm một trò chơi nhỏ, không thể đi tay không chứ. Phương Diễu vừa làm vừa thầm nghĩ. Tần Chi Từ à, Tần Chi Từ, không có chuyện gì lại đi tìm chuyện cho tôi làm, đã dựng sẵn sân khấu rồi, nếu tôi không ra oai thì chẳng phải uổng công đi đến đó sao? Anh làm trò chơi để làm gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu nghiêm túc nói, làm giám khảo thì phải thể hiện chút ít thực lực chứ, nếu không mọi người không phục thì sao? Khương Thu Tự vạch trần anh trong một giây, là để khoe khoang đúng không? Trò chơi gì, nói tôi nghe xem. Một trò chơi vòng đeo tay, Phương Diễu nói. Hiện tại, sự phát triển của trò chơi vòng đeo tay cũng rất tốt, các loại trò chơi cờ bạc, bắn đạn màn hình, hành động, nhập vai, v.v. không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Phương Diễu phát hiện ra rằng trò chơi vòng đeo tay không giống với mối quan hệ giữa điện thoại di động, PC và máy chủ. Thị trường trò chơi vòng đeo tay không gây ra mối đe dọa đối với không gian ảo, cũng không tồn tại chuỗi khinh thường. Các dự án hiện tại đang lên kế hoạch vẫn chưa bận rộn, anh tạm thời không có ý định tiến vào thị trường vòng đeo tay, thỉnh thoảng làm một trò chơi để giải trí thì được. Nói rõ ràng hơn đi. Khương Thu Tự ngồi cạnh anh hỏi dồn. Làm xong rồi cô sẽ biết. Phương Diễu không nói cho cô biết. Bí ẩn quá, vậy anh bận đi, tôi nằm một lát. Khương Thu Tự nhấn công tắc, ghế lái di chuyển về phía sau, lưng ghế ngã xuống, phần chân nâng lên, biến thành một chiếc giường nhỏ. Khương Thu Tự nằm lên, hai cánh tay giơ lên duỗi người, Phương Diễu rất khó kiểm soát ánh mắt để không nhìn sang bên cạnh. Anh lúc thì liếc sang, sau đó cố gắng quay lại nhìn màn hình, lúc thì lại vô thức liếc sang, vô tình nuốt nước bọt ực một cái. Khương Thu Tự mở mắt, anh ăn vụng gì thế? Phương Diễu, sau này sẽ nói cho cô biết, bảo sau này sẽ nói cho cô biết là sao, Khương Thu Tự đá anh một cái, anh mang đồ ăn à? Tôi cũng muốn ăn. Cô ăn của cô không được à? Phương Diễu khẽ lẩm bẩm. Cái gì? Không có gì, có đồ ăn gì đâu. Phương Diễu tức giận nói, cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tôi làm việc. Xì. Khương Thu Tự khinh thường hứ một tiếng, quay đầu tiếp tục nghỉ ngơi, dạo này có không ít chuyện lộn xộn, tinh thần cô có chút mệt mỏi. Trò chơi mà Phương Diễu làm là Noi Ta, một trò chơi nhập vai được gọi là Trình Soạn Thảo Ma Pháp. Trình giả lập tự sát bằng ma thuật, rất thích hợp mang đến triển lãm để hành hạ những người làm game độc lập và người chơi. Không lâu sau, hai người đến khách sạn, điều khiến Phương Diễu thất vọng là bên kia lại đặt hai phòng, Tần Chi Từ đúng là không biết điều. Sau đó đến hội trường, Tần Chi Từ đích thân ra tiếp đón, hai người đến được, quả đúng là tương đương với việc treo biển vàng cho triển lãm trò chơi độc lập này của tôi rồi. Phương Diễu hừ một tiếng bằng giọng mũi. Tần Chi từ ngẩn ra, thấy sắc mặt Phương Diễu không ổn, trong lòng suy nghĩ, chính mình có đắc tội với anh không? Sao vậy? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu, thời tiết khô hanh, mũi khó chịu. Tần Chi Từ cũng không biết thật hay giả, anh ta nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng không đắc tội với Phương Diễu, cảm thấy có lẽ là thật, tiếng hừ đó không phải nhằm vào anh ta. Tần Chi Từ lấy lại nhiệt tình, dẫn bọn họ vào hội trường tham quan, sau khi công bố tin tức về triển lãm trò chơi độc lập, có hàng nghìn người làm game độc lập đã nộp đơn xin gian hàng đến chúng tôi, sau nhiều vòng sàng lọc, cuối cùng đã chốt được danh sách 1.000 người. Phương Diễu đột nhiên hỏi, ban giám khảo có gian hàng không? Hả? Tần Chi Từ ngẩn ra. Phương Diễu giải thích rất chân thành, mặc dù đến đây để làm giám khảo nhưng tôi là người không thích tay không mà đến nên đã chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ cho người chơi và những người làm game độc lập, anh xem có thể sắp xếp cho tôi một gian hàng không? Chương 263, bảo vệ thức ăn. Tần Chi Từ không nói nên lời, anh tham gia chấm giải, không ổn lắm đâu. Phương Diễu, ai nói tôi muốn tham gia chấm giải, trò chơi này hoàn toàn do tôi tự làm, không có sự tham gia của công ty hay nhóm. Coi như là một ví dụ mẫu. Tần Chi Từ, cái này. Phương Diễu, còn gì phải do dự nữa? Được rồi. Tần Chi Từ suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có gì không ổn, có lợi với sức nóng của triển lãm. Điều duy nhất anh ta lo lắng là tên Phương Diễu này sẽ lấn át khách mời, cướp hết toàn bộ ánh hào quang của những người làm game độc lập. Không ngờ trong lúc anh ta đang suy nghĩ chuyện này, Phương Diễu lại nói, triển lãm kéo dài 3 ngày đúng không? Gian hàng của tôi, 2 ngày đầu không cần treo tên. Thế à? Tần Chi Từ nghe xong, cảm thấy nghi ngờ của bản thân cũng được giải quyết, lập tức đồng ý, bảo người sắp xếp. Đang đi dạo thì Tần Chi Từ nhận được tin nhắn, xem xong, anh ta giải thích với hai người, giám đốc dự án của Thiên Mã Hành không là Nhan Diên đã đến rồi, hai người cứ đi dạo, tôi đi đón bọn họ. Tưởng Tài Văn đến rồi sao? Phương Diễu hỏi. Không rõ. Tần Chi Từ lắc đầu. Đi cùng đi, chúng ta cũng ra ngoài. Khương Thu Tự nói. Gian triển lãm tuy đã được bố trí xong nhưng gian hàng thì trống không, không có trò chơi nào để chơi, có gì hay mà đi dạo. Hai người theo Tần Chi Từ ra ngoài, phát hiện Thiên Mã Hành không chỉ có một mình Nhan Diên, không thấy bóng dáng Tưởng Tài Văn đâu. Phương Diễu sơ cầm, tên này không phải là không thể mất mặt, không tiện gặp chúng ta nên mới không đến chứ. Khương Thu Tự. Bớt mơ đi, về thôi, hai người qua chào hỏi một tiếng rồi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tranh thủ thời gian trước khi triển lãm bắt đầu, Phương Diễu làm xong trò chơi và đóng gói gửi cho người phụ trách triển lãm. Tần Chi Từ cũng coi như có mặt mũi, mời được một nửa số nhà sản xuất nổi tiếng trong ngành, bao gồm Phương Diễu, Nhan Diên của Thiên Mã Hành Không, Tống Nhuế Tiếp của công ty Internet Smeta, Tất Tân Vũ của Studio Trúc Mộng, Kohoshi của câu lạc bộ Z, nhìn chung. Triển lãm lần này của nền tảng IVDUP chủ yếu hướng đến giới game thủ của Đông Hoàng. Làm xong trò chơi có chút buồn chán, Phương Diễu xem thời gian, cũng không quá muộn, anh nhắn tin cho Khương Thu Tự, ngủ chưa? Tin nhắn trả lời khá nhanh, chuẩn bị ngủ rồi. Phương Diễu, ra ngoài đi dạo không? Uống chút rượu. Khương Thu Tự buồn cười, anh còn dám uống à? Phương Diễu nói, cô uống, tôi nhìn, lần này tin nhắn trả lời hơi chậm. Có lẽ là cô đang do dự, một lúc sau, cuối cùng cũng trả lời, không đi, phải nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức. Phương Diễu ngạc nhiên, dưỡng sức làm gì? Khương Thu Tự, anh nói xem để làm gì, triển lãm có 1.000 trò chơi độc lập để chơi thử đấy. Phương Diễu, quả nhiên là thiếu nữ nghiện mạng. Ngày triển lãm, người đông như kiến, các phương tiện truyền thông cũng đã đến. Nhộn nhịp hơn tôi nghĩ. Phương Diễu có chút bất ngờ. Khương Thu Tự cười, có thể một phần trong số bọn họ nhắm đến những giám khảo như anh. Phương Diễu bừng tỉnh, có lý đấy, ôi chao, tôi không mang theo bút, cô có không, lỡ có ai nhờ tôi ký tên thì sao? Không đúng, chắc chắn sẽ có người nhờ tôi ký tên. Khương Thu Tự, ít tự luyến lại, đi nhanh nào. Hai người đi vào sảnh triển lãm từ cửa sau, có một buổi lễ khai mạc nhỏ, một lúc nữa sẽ do ban tổ chức giới thiệu bọn họ, hai người đến hơi muộn. Đám Nhan Diên đã đến trước, đang trò chuyện với nhau rồi, nghe nói Phương Diễu xin một gian hàng, ai nấy đều có chút ngạc nhiên. Giám đốc Phương đúng là ngoài dự đoán. Nhan Diên cảm thán. Tất Tân Vũ cười nói, anh ta không làm gì mới là ngoài dự đoán, nghe nói gian hàng không treo tên anh ta, Tống Nhuế Tiết, nếu như thất bại thì mất mặt lắm nhỉ. Ba người còn lại đưa mắt liếc Tống Nhuế Tiết, bọn họ đều có thể nghe ra chút hàm ý mỉa mai trong lời nói này. Tống Nhuế Tiết dường như rất mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng có phần hả hê này diễn ra. Hai người bọn họ có mâu thuẫn sao? Ba người suy nghĩ kỹ lại, phát hiện đúng là có, trước đó Phương Diệu đánh giá đạo thần, có lẽ khiến Tống Nhuế Tiết khá tức giận. Xin lỗi, đến muộn. Phương Diệu bước vào phòng nghỉ, Nhan Diên cười nói, giám đốc Phương, bà chủ Khương cũng đến rồi, không muộn, triển lãm vẫn chưa bắt đầu mà. Phương Diệu, tổng giám đốc tưởng của các người rốt cuộc có đến hay không? Nhan Diên cũng không chắc lắm, sẽ tranh thủ thời gian. Tất Tân Vũ trêu chọc Phương Diệu và Khương Thu Tự, hai người các anh đều nhàn rỗi đến đây, nghe nói giám đốc Phương còn làm một trò chơi, xem ra dự án mới của công ty tiến triển rất thuận lợi. Phương Diệu không trả lời mà hỏi ngược lại, nghe nói tác phẩm mới của các anh sẽ làm chiến lược thời gian thực. Tất Tân Vũ, đúng vậy, giám đốc Phương có đề xuất gì không? Tôi có thể giúp các anh nghĩ một cái tên, gọi là báo động đỏ, thế nào? Phương Diệu tùy tiện nói. Tất Tân Vũ mỉm cười, tôi sẽ cân nhắc. Sau đó nói vài câu xã giao với Tống Nhuế Tiếp và Cô Hô Si, người của ban tổ chức đến thông báo bọn họ tham gia lễ khai mạc. Phương Diệu vừa xuất hiện, tiếng reo hò tại hiện trường rất nồng nhiệt, khiến anh rất hài lòng. Nhưng xen lẫn trong tiếng reo hò là Tổng Giám Đốc Khương đâu? Sao Tổng Giám Đốc Khương không đến? Khiến anh rất khó chịu, những tên khốn này, ngày nào cũng nhớ thương người của anh. Chương 264, 6 điều không được làm cần biết. Sau khi kết thúc lễ khai mạc, Phương Diệu nói với Khương Thu Tự, người đang chuẩn bị đến triển lãm chơi trò chơi, một lát nữa đừng rời khỏi tôi sẽ bảo vệ cô. Khương Thu Tự nhìn anh, không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến cảnh chú cho bảo vệ thức ăn, đột nhiên phục một tiếng bật cười. Phương Diệu ngơ ngác, cô cười cái gì? Xem thường chiến đấu của tôi sao? Khương Thu Tự lắc đầu, rất phối hợp, không có, vậy làm phiền anh rồi. Thực ra thì giám khảo không cần đến gian hàng cũng có thể chơi được tất cả các trò chơi, nhưng Phương Diệu và Khương Thu Tự đều thích không khí tại hiện trường, có cảm giác được tham gia. Vừa xuất hiện, đã có người hét lớn, Phương Diệu. Tổng giám đốc Khương cũng ở đây. Thấy bọn họ, một nhóm người nhanh chóng chạy đến. Trong đầu Phương Diệu lập tức hiện lên cảnh tượng mình đứng chắn trước Khương Thu Tự, bị một đám người dẫm đạp thảm thương. May là chuyện như vậy không xảy ra, mọi người rất nhiệt tình xin chữ ký, xin chụp ảnh, dưới sự giám sát của robot an ninh gần đó, không có ai có hành động quá khích nào. Bên này bọn họ náo nhiệt, vẫn có khá nhiều người không đến chen chúc, không chen vào được, đi tìm trò chơi để chơi. Gian hàng Noi Ta, tổng cộng có 3 màn hình lớn, có thể cho phép 3 người đồng thời trải nghiệm trò chơi. Gian hàng nằm trong góc, Đặng An quay xong lễ khai mạc, hầu hết các gian hàng đều đã có người, anh ta đi một vòng mới phát hiện ra gian hàng nhỏ không mấy nổi bật này. Đây là trò chơi vòng tay. Đặng An nhìn gian hàng, các gian hàng khác đều có nhà sản xuất tiếp đón người chơi, chỉ có gian hàng này trống không, cũng không ghi tên nhà sản xuất, có chút kỳ lạ. Với trực giác của một người làm truyền thông, anh ta cảm thấy gian hàng này chắc chắn có vấn đề, biết đâu lại là một quả trứng phục sinh nào đó. Nghĩ đến đây, Đặng An càng hứng thú, chiếm một vị trí trống, bắt đầu thao tác. Bắt đầu trò chơi mới, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, ở đây, chỉ có điều bạn không nghĩ ra, không có điều bạn không làm được, không có điều tôi không làm được. Đặng An suy ngẫm ý nghĩa của câu nói này, sau đó bắt đầu hành trình trò chơi. Chỉ cần nhìn tên là biết, nhân vật trong trò chơi là một phù thủy, vì vậy nhìn thấy cây đũa phép trong tay nhân vật, anh ta không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Thử thao tác, Đặng An thấy thao tác rất đơn giản, chỉ có các phím bắn, nhảy, nhặt và chỉnh sửa. Hiện tại nhân vật chỉ có một phép thuật, đó là đạn ma thuật. Anh ta điều khiển nhân vật bắn đạn ma thuật ra, đi một mạch về phía trước, còn chưa gặp quái vật thì đã phát hiện ra một rương báu. Tương tác với rương báu, xuất hiện nhắc nhở hệ thống, đây là bảo vật mà thần ban tặng cho những nhà thám hiểm, bạn có thể tùy ý chọn một món mang đi. Trên màn hình xuất hiện 3 cuộn giấy, phát tán, truy vết, và xoắn ốc. Ngoài tên ra, không có giải thích chi tiết hơn. Đặng An không hiểu ra sao, ý gì đây, anh ta tùy tiện chọn xoắn ốc, lời nhắc hướng dẫn xuất hiện, yêu cầu anh ta chỉnh sửa xoắn ốc vào đạn ma thuật. Sau khi chỉnh sửa bằng thao tác, Đặng An bắn ra phép thuật, lập tức phát hiện ra đạn ma thuật vốn tấn công theo đường thẳng trước đó đã biến thành quỹ đạo xoắn ốc. Ồ, tôi hiểu rồi, sớm biết nên chọn truy vết. Sau khi hiểu ra, Đặng An lập tức có hứng thú. Tăng tốc độ phiêu lưu, chẳng bao lâu sau anh ta đã tìm thấy phép thuật mới, bom. Bom cũng là phép thuật sao? Đặng An ngẩn ra, thử chỉnh sửa, phát hiện bom và đạn ma thuật xung đột, không thể ráp vào. Anh ta đoán rằng, cùng là phép thuật cơ bản thì không thể chỉnh sửa lẫn nhau, vì vậy anh ta gỡ đạn ma thuật ra, quả nhiên có thể lắp bom. Anh ta không thêm hiệu ứng, xoắn ốc, thử một chút, thấy nhân vật vung đũa phép, một quả bom tròn vo màu đen từ trong đũa phép bay ra, và rơi xuống dưới chân mình. Đặng An ngẩn ra, bên tai vang lên một tiếng ầm, nhân vật chính bị nổ chết. Đặng An, anh ta ngơ ngác, vừa lúc có người chơi đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi và cảm thấy thú vị, người này đến chiếm một vị trí, cũng chơi thử. Đặng An không giao lưu với đối phương, lại mở lại trò chơi, chạy đến chỗ rương báu, kết quả phát hiện nội dung trong rương báu dành cho người mới đã thay đổi, ba cuộn giấy biến thành bắn ra, mạnh mẽ, xoắn ốc. Đặng An chọn mạnh mẽ, đoán là tăng sức tấn công, anh ta lắp vào đạn ma thuật thử xem sao, quả nhiên, tốc độ bắn ra của đạn ma thuật vừa rồi vốn không nhanh, sau khi lắp đặt mạnh mẽ thì tốc độ rất nhanh, lúc bắn ra đũa phép như có độ giật vậy. Đặng An ngộ ra, lập tức đi tìm phép thuật bom, phát hiện bom vẫn còn, không biến thành phép thuật khác. Anh ta lập tức lắp phép thuật, kết hợp với mạnh mẽ, phép thuật bắn ra lần này thành công mỹ mãn, hoàn toàn không nổ vào bản thân, nhân vật giơ đũa phép như giơ một khẩu đại bác, anh chàng mới chơi bên cạnh liếc sang, kinh ngạc, phép thuật này của ngươi là gì thế? Cậu nghiên cứu một chút là biết. Đặng An không vội chia sẻ kinh nghiệm, anh ta phát hiện ra, trò chơi này phải tự mình khám phá mới thấy thú vị. Rất nhanh, anh ta lại tìm thấy cuộn giấy phân chia, sau khi cài đặt lại, anh ta phát hiện ra rằng, sau khi bom nổ sẽ biến thành nhiều quả bom nhỏ rồi nổ thêm lần nữa. Chương 265, 6 điều không được làm cần biết, 2, thật sảng khoái, không lẽ lại phá đảo dễ dàng như vậy sao? Đặng An thầm đoán rằng Noita là loại game có dung lượng tương đối nhỏ trong số các game cho vòng tay, có thể không phức tạp đến vậy, rất có thể anh ta đã vô tình nắm giữ mật mã phá đảo game ngay từ ban đầu. Khám phá theo bản đồ, Đặng An phát hiện ra có thứ gì đó ở phía trên vị trí của nhân vật, anh ta lập tức dùng bom mở đường, kết quả là tai nạn xảy ra, sau khi quả bom nổ trên đầu phân chia, vụ nổ thứ hai bị chậm lại, những quả bom nhỏ phân chia rơi xuống chân anh ta như mưa. Tiếng động sau đó giống như một tràng pháo, vui vẻ đưa tiễn anh ta. Thấy cảnh game trên màn hình lớn, những người đến xem dần dần tăng lên, mọi người bắt đầu xếp hàng. Có người xếp hàng, Đặng An không thể chiếm chỗ mãi được, anh ta vội vàng mở lại một ván. Lần này, anh ta không chọn bom nữa, mà sử dụng đạn ma thuật giữa chừng đổi thành cầu lửa, ban đầu sử dụng truy vết và phân chia, sau đó nhặt được cái gì thì lắp vào, nào là cao áp, nhiệt độ cao. Anh ta còn nhặt được một cái dê không biết để làm gì. Nhưng rất nhanh anh ta đã biết, nhìn thấy một đám mây hình nấm bốc lên, những người xung quanh đều kinh hô. Thế cũng được sao? Phép thuật này mạnh thật, vấn đề là không thể phá đảo. Biết đâu lại có cách thì sao? Không ít người xem một lúc cũng hiểu ra, bắt đầu thảo luận về cách chỉnh sửa phép thuật để có thể thả bom hạt mà không tự nổ chết. Đặng An còn muốn thử thêm nhưng thời gian đã hết. Anh ta chỉ còn cách nhường chỗ cho người sau. Theo lý mà nói, với tư cách là người đánh giá, anh ta không thể tùy hứng như người chơi bình thường, phải đi đến các khu vực khác, trải nghiệm hầu hết các trò chơi. Nhưng muốn anh ta rời đi thì anh ta lại có chút không nỡ, cắn răng, anh ta vòng ra cuối hàng một lần nữa chờ đến lượt, anh ta có linh cảm, nếu không tranh thủ xếp hàng thêm lần nữa thì một lúc nữa sẽ ngày càng đông người hơn. Đúng như anh ta dự đoán, không lâu sau, gian hàng của Noita đã chật kín người chơi, ồn ào náo nhiệt, Tất Tân Vũ và Nhan Diên cũng đang đi chuyển động khắp nơi, với tư cách là nhà sản xuất, bọn họ cũng được coi là những người đứng đầu ngành, nhưng độ nổi tiếng thì kém xa so với Phương Diễu và Khương Thu Tự, bọn họ chẳng chút áp lực hòa nhập vào nhóm người chơi, người đi ngang qua không có mấy ai nhận ra bọn họ. Bên kia sao lại đông thế, game gì vậy? Tất Tân Vũ thấy góc kia có nhiều người vây quanh như vậy thì có chút tò mò. Nhan Diên nhìn màn hình lớn xa xa, đề nghị, đi, đến đó xem thử. Hai người đi về phía gian hàng, không để ý Phương Diễu và Khương Thu Tự đang xếp hàng ở một gian hàng khác cách đó không xa. Khương Thu Tự nhìn vô số người xếp hàng ở gian hàng ẩn danh cách đó khá xa, lén đá Phương Diễu một cái, anh đắc ý lắm phải không? Phương Diễu thản nhiên, ôi, thao tác cơ bản thôi, cơ bản thôi. Nhan Diên và Tất Tân Vũ đến gần gian hàng, vừa đến đã nghe thấy những người vừa chơi thử trò chơi vây quanh đó thảo luận. Mọi người có thấy phép thuật sét mà tôi chỉnh sửa không, khuếch tán ra như tán cây vậy? Tôi đột nhiên muốn thử xem có thể chỉnh sửa ra phép thuật triệu hồi không? Hai người vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trên ba màn hình hiển thị, mỗi người sử dụng phép thuật khác nhau, đồng thời liên tục điều chỉnh và chỉnh sửa trong suốt quá trình chơi. Rất nhanh, Nhan Diên và Tất Tân Vũ đã nhìn ra được manh mối. Có chút thú vị. Tất Tân Vũ nói, Nhan Diên gật đầu, hình thức thu hoạch ngẫu nhiên kết hợp tổ hợp tự do này có chút tương tự với dũng cảm bước vào lâu đài quỷ vương của công ty giải trí tinh không, nhưng lại không quá giống, lát nữa có thể trải nghiệm thử. Tất Tân Vũ, không giống như là do người mới làm ra, không biết trước đây đã có tác phẩm nào chưa. Lướt qua đám đông, hai người nhìn vào phía trong gian hàng, phát hiện bên trong trống không, không có ai, đi vệ sinh rồi sao, đang ngó nghiêng, Nhan Diên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Tưởng Tài Văn đi đến, tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Tài Văn mấy ngày trước có việc, đối với loại triển lãm này, nếu có thời gian, anh ta vẫn muốn đến xem, tiện thể tìm kiếm nhân tài. Tưởng Tài Văn chào hỏi Tất Tân Vũ xong, hỏi, đây là trò chơi gì? Nói ta, một trò chơi vòng tay rất thú vị. Nhan Diên giải thích. Tưởng Tài Văn ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị, quan sát kỹ lưỡng, đây là trò chơi gì, lợi hại thật, mới một lúc mà đã có nhiều người vây quanh như vậy. Giọng nói của Phương Diễu đột ngột vang lên bên cạnh bọn họ, nhìn thấy Tưởng Tài Văn, anh có chút kinh ngạc, ồ, ai đến thế này, tôi còn khá là nhớ anh đấy. Tưởng Tài Văn liếc anh một cái, không lên tiếng, coi như đã chào hỏi. Anh cũng thấy hứng thú sao? Tất Tân Vũ cười hỏi. Tất nhiên rồi, một người có thể nghĩ ra ý tưởng thú vị như vậy, người này chắc chắn là một nhân tài. Phương Diễu khen xong, lại đoán, nếu dự án này được phát hành, có thể bán được vài chục đến vài trăm nghìn bộ nhỉ. Tất Tân Vũ cũng quan sát một lúc, mặc dù từng lượt người đến chơi thử rồi đi, không nhìn thấy nội dung nửa sau của trò chơi. Nhưng bộ khung của trò chơi bày ở đó, cốt lõi của trò chơi chính là chỉnh sửa phép thuật, cho nên không cần xem phần sau cũng có thể đưa ra đánh giá, có cơ hội. Chương 266, là một nhân tài Phương Diễu nghiêm túc phân tích, nhưng năng lực cá nhân dù sao cũng có hạn, có nhiều ý tưởng, một mình rất khó thực hiện, một nhóm xuất sắc mới có thể phát huy sự sáng tạo đến tận cùng, các anh không cân nhắc chiêu mộ sao? Tất Tân Vũ cười, lời này không giống như lời một đối thủ cạnh tranh nên nói. Bản thân anh không có ý tưởng sao? Phương Diễu cảm thán, không có cách nào, bên công ty giải trí tinh không có quá nhiều dự án đang xếp hàng chờ, nếu thực sự chiêu mộ, công ty cũng không có không gian để người này phát huy. Ba người không nói nên lời, tên này nói chuyện sao mà chọc tức người ta thế nhỉ, ý anh là chúng tôi ít ý tưởng, dự án không xếp hàng đúng không? Nhưng nghĩ đến hiệu suất phát triển trò chơi của công ty giải trí tinh không, mấy người cũng không thể nói được nửa lời phản bác. Phương Diễu nhân lúc Khương Thu Tự chơi thử game mới tranh thủ đến trêu chọc bọn họ một chút, quay đầu thấy Khương Thu Tự sắp chơi xong, anh chào hỏi một tiếng rồi đi vừa dặn dò, lời khuyên của tôi, các anh hãy để tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy có người mong thực lực của đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, tên này đúng là. Lời nói của Phương Diễu, Tưởng Tài Văn thực sự nghe vào, Nhan Diên rất tốt, anh ta cũng rất hài lòng với Nhan Diên, nhưng với số vốn và sự tích lũy của Thiên Mã Hành Không. Việc tăng thêm một nhóm dự án nữa là điều anh ta đã lên kế hoạch từ lâu, lần này anh ta đến triển lãm trò chơi độc lập để khảo sát, cũng là để xem thử có thể tìm được một ý tưởng hay, thậm chí là một nhà sản xuất xuất sắc hay không. Xem một lúc, trò chơi Noi Ta này thực sự rất sáng tạo, trong lòng Tưởng Tài Văn nảy ra ý định trò chuyện với nhà sản xuất, gian hàng này của ai vậy, sao không thấy người đâu, Nhan Diên nói, không biết, vừa nãy không có ở đây, có thể đi vệ sinh rồi. Tìm người hỏi là biết ngay. Tất Tân Vũ thấy gần đó có nhân viên triển lãm, liền gọi người lại, người của gian hàng này đâu? Nhân viên nhận ra bọn họ, các anh không biết sao? Biết cái gì? Tất Tân Vũ nghi ngờ. Nhân viên nhìn trái nhìn phải rồi tiến lại gần nói nhỏ, đây là gian hàng ẩn danh của Phương Diễu mà. Phục, ba người suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, Tưởng Tài Văn đến muộn, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Nhan Diên và Tất Tân Vũ đều chết lặng. Gian hàng ẩn danh mà bọn họ nói trước đó là cái này sao, vậy thì tên đó vừa rồi còn khen trò chơi một tràng, còn đề cử bọn họ đến cướp người, có biết xấu hổ không? Tưởng Tài Văn nghe Nhan Diên giải thích một chút, anh ta hiểu chuyện gì xảy ra, cũng tức đến đau gan, bản thân vất vả đến đây một chuyến, kết quả lại bị tên này lừa. Á, Tưởng Tài Văn thét lên trong lòng. Phương Diễu quay về bên cạnh Khương Thu Tự, chơi xong rồi à? Có thú vị không? Bình thường thôi, anh đi đâu vậy? Khương Thu Tự hỏi. Tưởng Tài Văn đến, tôi đi chào hỏi một chút. Phương Diễu hết cầm về phía bên kia. Khương Thu Tự, vậy tôi cũng đi. Ê ê ê, cô đừng đi. Phương Diễu vội vàng ngăn cô lại, bây giờ tâm trạng của bọn họ có thể không được tốt cho lắm. Anh đã làm gì? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu giải thích, tôi cũng không làm gì cả, tôi chỉ khen nhà sản xuất của Noi Ta một chút, bảo bọn họ đừng bỏ lỡ, nhanh chóng chiêu mộ, tôi đoán là giờ bọn họ đã phát hiện ra rồi. Khương Thu Tự ngẩn ra, sau đó liếc anh một cái, vui vẻ nói, anh cũng là người. Phương Diễu, đó là đương nhiên. Hai người đang nói chuyện thì một tràng tiếng hoan hô đột nhiên phát ra từ gian hàng của Noi Ta. Nhìn từ xa, có thấy trên một màn hình hiển thị, một lỗ đen khổng lồ hút tất thảy mọi thứ xung quanh vào trong, bao gồm cả nhân vật, sau đó xuất hiện hình ảnh thất bại. Nhưng những người vây xem hoàn toàn không hề tiếc nuối vì thất bại, mà liên tục kinh ngạc. Phép thuật lỗ đen, trâu quá. Cái chết tuyệt vời. Phép thuật tự sát xuất sắc, Phương Diễu rất vui mừng, cô xem. Có vài người đã lĩnh hội được tinh túy của trò chơi rồi, cô không thử sao? Trò chơi này tôi còn phải đến gian hàng để thử à? Khương Thu Tự hừ một tiếng, tiếp tục tìm kiếm những trò chơi thú vị ở quanh đó. Phương Diễu cũng vừa đi vừa xem, dù sao anh cũng được coi là giám khảo. Tất nhiên, lần này mời bọn họ đến, Tần Chi Từ sẽ không để bọn họ chơi hết 1000 trò chơi ở các gian hàng, và những nhà sản xuất của các công ty lớn như bọn họ đây cũng không có thời gian và sức lực như vậy. Sau khi chơi thử trò chơi ở mỗi gian hàng, người chơi sẽ chọn một trong ba mục thú vị, bình thường và không thú vị để bình chọn, nếu có thể viết thêm đánh giá thì càng tốt. Đến ngày thứ ba, nền tảng EVDUB sẽ sàng lọc ra những trò chơi được đánh giá tốt nhất, sau đó bọn họ sẽ tiến hành đánh giá cuối cùng. Tưởng Tài Văn, Nhan Diên, Tất Tân Vũ bị Phương Diễu trêu chọc một phen, không còn tâm trạng đi dạo nữa, bọn họ buồn bã trở về phòng nghỉ. Vừa vào cửa, vài người đã thấy Tống Nhuế Tiếp và cô Hoshi đang trải nghiệm Noi Ta. Thấy bọn họ, Tống Nhuế Tiếp giới thiệu, trò chơi này rất hay, các anh đã xem ở gian hàng bên ngoài chưa? Không ai muốn trả lời câu hỏi này. Không lâu sau, khi biết được sự thật, Tống Nhuế Tiếp suýt rơi nước mắt, trước đó nhìn danh sách thấy một nhà sản xuất, thấy ghi là Ano, anh ta vẫn chưa phản ứng kịp, này chẳng phải là Anonymous, ẩn danh, sao? Chương 267, quả nhiên tôi là tâm phúc tên này. Tống Nhuế Tiếp tức đến khó chịu, thêm một người đau gan nữa rồi. Nghe nói gian hàng Noi Ta có rất nhiều người vây quanh, cô Hoshi không có hiềm khích gì với Phương Diễu nên cảm thán, thật sự rất lợi hại. Gian hàng ẩn danh, Tất Tân Vũ hỏi một chút là biết, Đặng An muốn hỏi thăm nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn nghiêm ngặt. Nhìn vào thẻ nhà báo của anh ta, nhân viên không nhịn được mà thầm nghĩ, nói nhỏ cho anh biết à. Nói cho anh biết chẳng phải là nói cho cả thế giới biết sao? Tần Chi Từ thực sự rất để tâm đến triển lãm trò chơi độc lập lần này, một livestream sắp xếp phòng livestream riêng, thông qua danh sách chọn trò chơi lựa chọn tham gia triển lãm là có thể đồng bộ xem hình ảnh trên màn hình hiển thị trực tiếp. Tổng cộng có 1000 người làm trò chơi độc lập, 1000 trò chơi độc lập chưa được phát hành, rất hấp dẫn, rất đông cư dân mạng cũng lần đầu tiên nghe nói đến triển lãm kiểu này, không đến được hiện trường thì vào phòng livestream để hưởng cái chút náo nhiệt cũng được. Lúc đầu, mọi người chỉ xem tùy ý, dữ liệu xem của các kênh khá đồng đều. Nhưng theo thời gian, những kênh khác người đến rồi lại đi, kênh Noi Ta có lượng người xem ở lại cao, dần dần được đưa lên đầu danh sách. Những cư dân mạng vào sau, vào phòng livestream mở danh sách ra xem, livestream Noi Ta ở trên cùng có độ hot vượt trội, sự tò mò thôi thúc, tất cả đều kéo nhau vào xem thử. Không lâu sau, diễn đàn trò chơi cũng có động tĩnh. Phát hiện ra một trò chơi thú vị tại triển lãm trò chơi độc lập của EVDUB, mọi người có thể vào xem, tên là Noi Ta, livestream đầu tiên trong danh sách, thấy rồi, cái chỉnh sửa phép thuật đó đúng không, thực sự rất sáng tạo, tiếc là chỉ có thể xem trực tuyến, muốn chơi thử thì phải đến triển lãm. Đến cũng vô dụng, em trai tôi đến triển lãm rồi, rất đông người. Bên Noi Ta xếp hàng rất dài, căn bản không thể trải nghiệm được mấy lần, muốn chơi thì chỉ có thể đợi phát hành. Không biết có phải là thành phẩm không, tôi đã tìm kiếm trên nền tảng EVDUB, thậm chí không có cả khu vực riêng, muốn thêm vào danh sách mong muốn cũng không được, Thấy triển lãm đông nghịt người, Tần Chi Từ rất vui mừng, hiệu quả tuyên truyền đợt này khiến anh ta rất hài lòng. Gian hàng bên kia đông người quá. Tần Chi Từ thậm chí còn không nhìn rõ, chỉ tay về phía hướng đông người nhất, tùy tiện nói. Trợ lý bên cạnh nhỏ khẽ nói, đó là gian hàng của Phương Diễu. Tần Chi Từ sửng sốt, bên đó ư? Sắp xếp ở góc kia sao? Trợ lý, vâng. Tần Chi Từ có chút không tin, ẩn danh chứ? Anh ta sẽ không nói thầm với mọi người đấy chứ? Nhân viên vẫn luôn trông chừng ở đó. Trợ lý nói xong, tiện thể báo cáo lại độ hot của phòng livestream, xem trực tuyến, độ hot của Noi ta cũng cao nhất. Sơ hơ hơ. Tần Chi Từ thực sự có chút phục. Chuyện này tương đương với việc mở nick phụ, đổi tên rồi vẫn có thể cất cánh mà không bị ảnh hưởng gì, anh ta không khỏi cảm thán, thật sự là trâu bò, không phải giả trâu bò đâu. Trợ lý cũng cảm thán theo, đúng vậy. Nhưng Tần Chi Từ suy nghĩ lại, quả trứng phục sinh này đến ngày thứ ba mới công bố, hiệu quả chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Cũng như Phương Diễu đã nói, đó là sự công nhận đối với năng lực làm giám khảo của những nhà sản xuất tuyến đầu như bọn họ. Triển lãm có quá nhiều người, thỉnh thoảng lại có người đến xin chụp ảnh chung, Phương Diễu là người thích khoe khoang như vậy mà cũng có chút chịu không nổi, Khương Thu tự đi dạo một vòng cũng khá mệt nên hai người cùng nhau trở về phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Phương Diễu đã bị chỉ trích. Giám đốc Phương không thật thà nhé. Tất Tân Vũ nói. Đùa thôi mà, đừng để bụng, Phương Diễu chuyển chủ đề, có tìm thấy trò chơi nào hay không? Thực sự là một trò đùa, cũng không thể truy cứu gì. Tất Tân Vũ liền thuận theo câu hỏi của anh mà đổi chủ đề, có một trò chơi nhịp điệu làm rất tốt, tên là âm thanh tốc độ võ sĩ. Còn có một trò chơi khác tên là pháo đài tận thế, sẽ có từng đợt quái vật tấn công, người chơi phải liên tục nâng cấp công sự phòng thủ của pháo đài để ngăn cản. Ô ô, trò chơi phòng thủ tháp. Phương Diễu nói, cũng ghi nhớ cái tên này. Mọi người nghe xong, thấy danh từ này khá chuẩn xác, nhìn dáng vẻ quen thuộc của Phương Diễu. Không biết loại trò chơi này có nằm trong kế hoạch của công ty giải trí Thâm không không nhỉ? Tên này tuy có hơi phiền phức, nhưng càng tiếp xúc lại càng cảm thấy anh sâu không thể lường. Không biết tại sao, mọi người đều nảy ra suy nghĩ vô lý như vậy trong đầu. Buổi chiều không có việc gì, những giám khảo này bèn rút lui trước, trọng tâm của bọn họ là vào ngày thứ ba, hai ngày đầu đi dạo chơi, coi như ra ngoài giải khuây và nghỉ ngơi, ai thích thì có thể đi dạo xung quanh. Phương Diễu và Khương Thu Tự trực tiếp trở về khách sạn. Đi dạo ở triển lãm nửa ngày, Khương Thu Tự về tắm rửa trước, tắm xong thì ngồi ở đầu giường chơi game, vừa mới mở giao diện Noi ta lên, Phương Diễu đã lẻn vào phòng. Thấy cô ngồi dựa vào đầu giường, Phương Diễu đi tới nhìn cô, làm gì vậy? Khương Thu Tự ngẩng đầu hỏi. Phương Diễu, nhích vào trong một chút, nhường chỗ cho tôi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi có bảo anh đến đâu, hơn nữa. Anh không biết đi lên từ phía bên kia sao? Chương 268, quả nhiên tôi là tâm phúc, 2, Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, ngồi bên kia xa cửa quá, tôi không có cảm giác an toàn. Khương Thu Tự. Lời này là anh nên nói sao? Nhưng rất nhanh cô đã hiểu ý Phương Diễu, tên này lo là sau khi gây chuyện xong sẽ không có đường thoát thân, anh đứng đắn một chút cho tôi. Khương Thu Tự nói, rồi dịch vào trong một chút. Phương Diễu đi sang ngồi xuống. Nhìn cô chơi Noi ta. Khương Thu Tự chơi rất tùy ý, muốn thử đủ loại phép thuật và mánh khóe, loại trò chơi này chết đi chết lại, Phương Diễu cũng không tiện mở miệng chế giễu. Anh buồn chán liếc nhìn chiếc gối Khương Thu Tự đang dựa lên, chiếc gối kê ở sau lưng, không kê cao lắm. Miệng Phương Diễu lẩm bẩm cằn nhằn nói, chỉ kê ở lưng không được, xương cổ cũng không chịu nổi, cô nhấc người lên, tôi kê lại cho cô. Khương Thu Tự chơi rất nhập tâm, hơi nâng người lên rồi dựa vào. Vừa tiếp xúc mới phát hiện ra tên Phương Diễu này đã nhân cơ hội vòng tay từ sau gáy lên vai cô, sau đó kéo người sang một bên ôm lấy, đã thế còn mặt dậy nói, có phải thoải mái hơn nhiều không? Không thấy, Khương Thu Tự biểu môi, trong lòng và ngoài miệng có chút không đồng nhất, nói không thoải mái mà vẫn dựa vào không có ý định dịch chuyển. Phương Diễu tiện tay chỉ trỏ bên cạnh, phạm vi nổ này của cô lớn, không có miễn dịch lửa sẽ khiến bản thân tự nổ tung. Khương Thu Tự hoàn toàn không có ý định nghe lời anh, vừa cấu hình xong liền thử, quả nhiên tự nổ chết mình. Thấy chưa? Phương Diễu ra vẻ không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt, Khương Thu Tự đe dọa, nói nhiều nữa là đá anh xuống đó. Vừa dứt lời, vòng tay đã reo, là bên trợ lý có việc cần báo cáo, Khương Thu Tự cũng quên mất hoàn cảnh xấu của bản thân hiện tại, cô thuận tay mở video. Tổng giám đốc Khương, bên công ty quảng cáo. Trợ lý vừa nói, đột nhiên dừng lại, hình ảnh là khách sạn, phông nền là đầu giường, tổng giám đốc Khương đang dựa vào người giám đốc Phương, đây là cảnh tôi có thể xem sao? Nếu tổng giám đốc Khương đã nghe điện thoại, vậy là có thể xem đúng không? Tôi quả nhiên là tâm phúc. Những suy nghĩ lướt nhanh trong đầu óc cô ấy, bên kia Khương Thu Tự cũng phản ứng lại. Cô đá Phương Diễu xuống giường, như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ là gương mặt hơi ửng đỏ, bên quảng cáo thế nào, cô nói đi. Phương Diễu nằm ngửa trên nền, dùng đôi mắt cá chết nhìn Khương Thu Tự, cô chờ đấy. Chuyện không lớn nhưng cần Khương Thu Tự phải về một chuyến, Phương Diễu cũng quen rồi. Một đống chuyện lộn xộn trong hoạt động của công ty đều do Khương Thu Tự gánh vác, anh chỉ cần yên tâm làm game. Nghĩ kỹ lại, nếu để anh một tay điều hành toàn bộ công ty, chưa chắc anh đã làm ra trò trống gì. Chỉ dựa vào điểm này, anh chưa bao giờ coi thường năng lực và sự cống hiến của cô. Còn trở lại không? Phương Diễu hỏi. Xem tình hình. Khương Thu Tự nhảy lên xe bay, trò chơi trên vòng tay vẫn chưa tắt, xem ra là định chơi tiếp trên đường. Người đã đi, Phương Diễu buồn chán lăn lộn trên giường, anh nhớ là những nhà sản xuất khác cũng được thu xếp phòng ở đây. Nghe Tưởng Tài Văn và Diên Diên nói chuyện trong phòng nghỉ, hình như là phòng 2506. Phương Diễu mở liên lạc nội bộ của khách sạn, gọi đến phòng 2506. Sau khi trở về phòng, Tưởng Tài Văn đã rất nghiêm túc trải nghiệm trò chơi hôm nay, mặc dù bị Phương Diễu chơi khăm một chút ở chỗ trò chơi noi ta, nhưng điều đó không đánh tan sự tích cực của anh ta, giống như Tất Tân Vũ đã nói, anh ta rất có hứng thú với âm thanh tốc độ võ sĩ và pháo đài tận thế. Đang suy nghĩ thì liên lạc nội bộ của khách sạn reo lên, Tưởng Tài Văn nghe máy, alo. Phương Diệu ở bên kia nghiêm túc nói, xin chào, anh có cần dịch vụ đặc biệt không? Tưởng Tài Văn, anh nghĩ tôi ngốc lắm sao, không nhận ra giọng anh à, cho dù không nhận ra, anh nghĩ khách sạn mà Tần Chi Từ sắp xếp là khách sạn nào, lùi một bước nữa, giọng nói trong liên lạc cũng phải là của một cô gái chứ. Thấy liên lạc không có tiếng động, Phương Diệu nói, cần không? Không cần à. Đang do dự à? Phương Diễu. Tưởng Tài Văn nghiến răng. Hay, quả nhiên nên mua một cái máy biến đổi giọng nói. Phương Diễu thở dài, tiện tay cúp liên lạc. Tưởng Tài Văn, càng nghĩ càng tức, Tưởng Tài Văn nhìn số liên lạc gọi đến, số liên lạc nội bộ của khách sạn chính là số phòng, sau khi xác nhận, anh ta lập tức tìm đến tận phòng. Phương Diễu không ngờ anh ta lại tìm đến cửa, vừa mở cửa, anh thấy Tưởng Tài Văn hùng hổ. Anh có ý gì? Lần này Phương Diễu rất thành thật, tôi rất buồn chán, không có bạn. Nhưng nói xong, anh lại nghĩ, bây giờ cũng không hẳn là không có, Lộ Phỉ Phỉ và Lục Thao cũng được tính là bạn nhưng anh vô cùng không thích ăn cơm chó. Tưởng Tài Văn ngẩn người, không ngờ lại là câu trả lời này, anh ta lạnh mặt hỏi, Khương Thu Tự đâu? Phương Diễu, bên công ty quảng cáo có chút việc cần xử lý, về rồi. Tưởng Tài Văn tức giận, vậy anh lấy tôi ra trêu đùa hay sao? Phương Diễu rất hào phóng, tôi cho phép anh lúc buồn chán cũng có thể tìm tôi trêu đùa, như vậy coi như là chúng ta hòa nhau rồi chứ. Tưởng Tài Văn nghiến răng, tôi không rảnh như anh. Phương Diễu bắt đầu đếm ngón tay, tôi thực sự rất rảnh, hơn 2 năm chỉ làm 1, 2, 3. 7 trò chơi cộng với một nền tảng sáng tạo, ồ, tính cả noi ta là 8 trò, anh bận rộn như vậy, chắc hẳn phải có hơn 10 trò chơi đúng không? Chương 269. Chúng ta là đối thủ. Tưởng Tài Văn không nói nên lời, nói về số lượng thì đúng là bị đè bẹp, còn phản bác về chất lượng ư. Thôi đừng nhắc đến nữa, anh ta hơi hối hận vì đã tìm đến cửa, về khoản đấu khẩu, tám anh ta cộng lại có lẽ cũng không phải là đối thủ của một mình Phương Diễu. Nhưng nếu quay đầu bỏ đi thì có vẻ hơi mất mặt, ngay lúc anh ta tiến thoái lưỡng nan, Phương Diễu hỏi, tác phẩm mới khi nào ra mắt? Tưởng Tài Văn vô thức trả lời, còn phải một thời gian nữa. Phương Diễu, thể loại gì? Có thể nói cho anh biết được sao? Tưởng Tài Văn tức giận. Trước mặt Phương Diễu, anh ta có hơi không duy trì được hình tượng lạnh lùng và khí độ bất phàm, lửa giận cứ bốc lên. Có gì mà không thể, đi vào nói chuyện. Phương Diễu kéo Tưởng Tài Văn vào phòng, đóng cửa lại. Tưởng Tài Văn. Sao lại có cảm giác như vào hang sói vậy? Uống chút không? Phương Diễu lấy một chai rượu từ tủ rượu ra. Đưa cho Tưởng Tài Văn, tự rót đi. Sau đó anh tự lấy ra một chai nước ngọt. Anh muốn chút say tôi sao? Tưởng Tài Văn rất cảnh giác, nghĩ gì vậy, tửu lượng của tôi không tốt, sợ mất mặt. Phương Diễu nhìn anh ta, hay là anh cũng không được? Không thể nào. Nghe Phương Diễu nói tửu lượng không tốt, Tưởng Tài Văn không nói hai lời, lập tức mở nắp rót nửa ly. Chỉ là chưa kịp đưa lên miệng, anh ta đã tỉnh ngộ, bản thân bị ma nhập sao, thắng Phương Diễu về tửu lượng thì có ích gì, khoan đã, sao chính mình lại mơ mơ hồ hồ uống rượu với cái người này? Anh chơi thần tinh chưa? Phương Diễu hỏi. Tưởng Tài Văn, chưa, thật không vậy, anh là ông chủ của Thiên Mã Hành không, trò chơi hot nhất, doanh thu cao nhất, anh lại không trải nghiệm thử à? Phương Diễu nghi ngờ, với thân phận của anh, nói dối không hợp lý lắm nhỉ? Chơi hay không có quan trọng không? Tưởng Tài Văn không vui nói, sau đó lại uống một ly, tôi thừa nhận, lần đầu tiên gặp mặt, ồn ào đến có chút không vui, là tôi đã coi thường các anh. Còn có thợ săn Ngân Hà chơi chữ ám chỉ tôi. Phương Diễu nhắc nhở anh ta, Tưởng Tài Văn cũng nhớ khá rõ, anh không phải đã lấy lại thể diện trong thành phố ngầm điên cuồng rồi sao? Phương Diễu nghĩ lại, cũng đúng, coi như chúng ta hòa nhau. Tôi vẫn luôn rất tò mò, một người như anh, tại sao lại chọn ngành game? Phương Diễu hỏi. Tưởng Tài Văn liếc anh một cái, đợi đến ngày Thiên Mã Hành không vượt qua công ty giải trí Tinh Không, tôi sẽ nói cho anh biết. Phương Diễu gật đầu, hiểu rồi, tức là không định nói. Tưởng Tài Văn nghiến răng, người quá tự phụ, sẽ ngã đau lắm. Phương Diễu nhanh chóng nói, phỏng vấn một chút, về điểm này có phải là anh có cảm nhận sâu sắc và khắc ghi nào không? Anh. Tưởng Tài Văn suýt thì nghẹn rượu, hoàn toàn là anh ta tự đào hố tự nhảy. Phương Diễu, yên tâm, tôi rất tập trung, tôi chỉ phụ trách làm game, và mục tiêu của tôi là để người ngoài hành tinh cũng chơi được trò chơi do tôi làm. Tưởng Tài Văn, anh cũng nghe nói rồi à? Phương Diễu ngẩn người, nghe nói gì? Tưởng Tài Văn giải thích, trong nội dung hội đàm giữa người Dolagon và Liên Hiệp Thâm Lam gần đây có bao gồm dự thảo về không gian ảo, tôi tưởng anh đã biết. Lần này đến lượt Phương Diễu kinh ngạc, bọn họ thực sự có thể dùng được sao? Tưởng Tài Văn, chiến tranh đã diễn ra lâu như vậy, số người bị bắt làm tù binh và số thiết bị bị thu giữ nhiều không đếm xuể. Không chỉ có nghiên cứu về công nghệ, nghiên cứu về sinh vật cũng có. Đặc điểm sinh tồn của người Dolagon gần giống với con người, là sinh vật có điều kiện tiếp cận không gian ảo. Phương Diễu, wow! Tưởng Tài Văn nhắc nhở anh, cái loại như nghị sự này thì có chắc chắn hay không còn là chuyện khác, biết đâu hôm nay còn tốt đẹp, ngày mai đã đánh nhau rồi. Phương Diễu, tôi hiểu, chủng tộc khác nhau, thẩm mỹ về game có thể cũng khác nhau, nhưng con người không có chút tham vọng nào thì không thể được, giống như anh. Lấy việc không thực tế là vượt qua công ty giải trí Tinh Không làm mục tiêu, đó là biểu hiện của tham vọng. Anh. Tưởng Tài Văn rất muốn đập thẳng chai rượu vào đầu người này. Có cách giết người trong phòng kín nào tuyệt đối không bị phát hiện ra không? Không được, không được, anh ta tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp. Bất tri bất giác, nửa chai rượu đã xuống bụng, Tưởng Tài Văn nằm mơ cũng không ngờ được rằng có một ngày bản thân sẽ nói chuyện với Phương Diễu lâu như vậy. Giấc mộng anh ta thường mơ tới là dẫm công ty giải trí Tinh Không dưới chân. Thấy Tưởng Tài Văn đứng dậy, Phương Diễu rất nhiệt tình, sắp đi rồi sao? Không uống thêm chút nữa à? Rảnh thì đến chơi thường xuyên nhé. Tưởng Tài Văn. Nói như thể chúng ta rất thân quen, tình cảm rất tốt vậy. Chúng ta là đối thủ, là đối thủ. Ba ngày diễn ra triển lãm, hai ngày đầu. Tựa game ẩn danh Noi Ta không ngoài dự đoán đã trở thành trò chơi độc lập hot nhất tại triển lãm. Và tin tức về việc nhà sản xuất không xuất hiện tại triển lãm cũng dần lan truyền, mọi người đều rất thắc mắc, người đâu rồi? Có thể là có chuyện gì đó không thể thoát thân chăng? Biết đâu là bị thương, bị bệnh phải đưa vào viện rồi. Biết đâu là di cảo, nhìn thấy bình luận di cảo, Phương Diễu chỉ muốn bò qua đường mạng đến gõ đầu người kia, nói câu cho giống tiếng người xem, sao lại độc ác thế? Chương 270, trong nhà cũng do cô quản mà đến ngày thứ ba, kết quả cuối cùng cũng được công bố, nhân viên triển lãm dán tên Phương Diễu lên gian hàng triển lãm của Noi Ta, đồng thời ghi chú là trứng phục sinh, sẽ không tham gia bình chọn. Những người xếp hàng tại chỗ, và cả những người xem trực tuyến đều có chút ngây người, bất ngờ sao, hình như cũng không quá sốc, cảm giác thật kỳ lạ. Nhóm bên làm game độc lập thực ra cũng có giao lưu. Nhà sản xuất Thẩm Thao của Âm Thanh Tốc Độ Võ Sĩ và nhà sản xuất Tiêu Vân Triết của Pháo Đài Tận Thế quen biết nhau. Trong hai ngày này, hai người bọn họ cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi của người chơi, nhưng vẫn còn kém xa so với Noi Ta, giờ biết được đó là tác phẩm của Phương Diễu, cả hai người vừa cảm thán vừa có chút nhẹ nhõm. Thẩm Thao, thật sự lợi hại, dám ẩn danh, anh nói nếu như hai ngày trước không có ai chơi thì sẽ thế nào? Tiêu Vân Triết, nếu là nhà sản xuất khác thì có thể sẽ không công bố nhưng nếu là Phương Diễu thì tôi nghĩ sẽ không có khả năng đó. Thẩm Thao, anh là fan cứng à? Tiêu Vân Triết, trước đây không phải nhưng bây giờ thì là rồi. Trên mạng, mọi người đang chỉ trích anh rất gay gắt. Hay cho anh bạn, bị anh chơi thông luôn câu tầm ngầm mà đấm chết voi, không làm dự án mới, chạy đến triển lãm đóng vai sói sao? Tôi còn đang nghĩ là ai làm ra trò chơi hấp dẫn như vậy, hóa ra là anh, đúng là không có gì lạ. Nói đi, bao giờ thì lên kệ, định bán bao nhiêu tiền? Bên này Phương Diễu cũng đang trò chuyện với Tần Chi Từ, không phải tất cả các trò chơi tại triển lãm đều là thành phẩm, không ít game là phiên bản thử nghiệm, nhà sản xuất sẽ dựa trên phản hồi khi chơi thử để sửa đổi, còn Phương Diễu thì không cần. Phương Diễu vừa nói, triển lãm kết thúc thì lên kệ trên nền tảng EVDUB luôn đi. Rồi anh lại hỏi, có cần độc quyền không? Câu hỏi này khiến Tần Chi Từ giật mình, vội vàng xua tay, không cần không cần. Phương Diễu cười nói, tôi chỉ đùa thôi. Buổi chiều, Phương Diễu thảo luận với một vài nhà sản xuất khác, chọn ra tổng cộng 10 trò chơi, giao cho Tần Chi Từ đích thân công bố. Những trò chơi được chọn sẽ nhận được nguồn lực quảng bá bổ sung của nền tảng EVDUB, nói không muốn là giả, một số người không khỏi nghi ngờ về thẩm quyền và sự công bằng của ban giám khảo. Nhưng sau khi Phương Diễu ra tay, Noi Ta trưng bày ẩn danh và nhận được vô số lời khen ngợi, khiến nhiều người hiểu rằng, đỉnh cao chính là đỉnh cao, che mặt cũng vẫn có thể đại sát tứ phương, có gì mà không phục. Tất Tân Vũ thấy sự công nhận của đông đảo người trên mạng đối với thực lực của bọn họ, vừa buồn cười vừa bất lực, sao tôi lại có cảm giác mình được hưởng cái ánh hào quang của tên này vậy? Nhan Diên cũng vậy, tên này ra oai xong, còn bắt chúng ta phải cảm ơn hắn nữa sao? Khoe khoang xong rồi. Phương Diễu lại thấy chán, sau khi phối hợp hoàn thành các hoạt động như phát biểu trên sân khấu và trả lời phỏng vấn, anh lập tức chuồn mất. Xong rồi à? Khương Thu tự lái xe đến đón anh. Sao hôm nay cô mới về? Phương Diễu phàn nàn. Khương Thu tự giải thích, bận chứ, không ít người quan tâm đến khu phát triển trò chơi mới mà chúng ta đưa ra, muốn tiến hành đầu tư. Và đây mới chỉ là bắt đầu, trong thời gian tới đây. Có thể một ngày tôi còn phải tiếp vài nhóm người. Phương Diễu chê bai, sao phải mệt thế, ai muốn nói chuyện với cô thì cho họ đấu giá, mỗi ngày chỉ tiếp một nhóm, ai trả giá cao thì đến. Khương Thu tự bị anh chọc cười, anh nghĩ hay nhỉ, sao anh lại mặt dậy đến thế? Phương Diễu kêu lên, sợ gì, sau này tôi sẽ làm thế. Khương Thu tự bực mình nói, tôi xem đến lúc đó anh có bị đánh chết không? Nằm một lát đi. Phương Diễu vừa hạ ghế của mình xuống, vừa đi nghịch ghế ngồi của Khương Thu Tự. Sau khi hai chiếc ghế được hạ xuống, anh vẫn chưa hài lòng, tại sao không thể ghép lại với nhau? Khương Thu Tự liếc anh, tất nhiên là không được, ghép lại với nhau để làm gì? Không được, không có tính nhân văn chút nào, tôi phải góp ý với nhà sản xuất. Phương Diễu nói rồi nhắn tin cho Lộ Viễn, không hề đùa giỡn. Bên phía Lộ Viễn đang bận, nhận được tin nhắn của Phương Diễu, anh ta xem kỹ. Xem đi xem lại, bắt đầu suy nghĩ, đây có phải là ý kiến nghiêm túc không? Có cần tham khảo không? Nền tảng EVDUB có hiệu suất rất cao, vào buổi tối ngày triển lãm kết thúc, Noi Ta đã được phát hành, giá bán là 37. Noi Ta luôn rất hot trong 3 ngày diễn ra triển lãm, không ít người chơi muốn thử chỉnh sửa phép thuật, khi EVDUB phát hành, sự nhiệt tình của mọi người vẫn chưa qua, lại có biển hiệu vàng Phương Diễu, nửa giờ đã bán được 200.000 bản. Sáng hôm sau khi Phương Diễu thức dậy, doanh số bán ra của Noi Ta đã vượt quá 500.000 bản, đối với một trò chơi độc lập, hay còn gọi là trò chơi vòng đeo tay thì con số này hơi khoa trương. Đây có tính là việc riêng không? Phương Diễu suy nghĩ, bấm máy tính, trò chơi độc lập trên nền tảng EVDUB được hỗ trợ, ăn chia 10%, 5.000 x 37 x 0, chính là khoảng 16 triệu, ôi chao, một khoản tiền lớn, khoan đã, việc riêng không thể lộ ra ngoài đúng chứ? Phương Diễu đắn đo một hồi, sáng lên xe, anh hỏi Khương Thu Tự, Noi Ta đã bán được 500.000 bản rồi. Khương Thu Tự nhìn anh, thấy vẻ mặt của Phương Diễu không giống như đang khoe khoang hay khoe mẽ, nghi ngờ hỏi, anh muốn nói gì? Chương 271, trong nhà cũng do cô quản mà, hai, Phương Diễu xoa xoa tay, đây có tính là dự án của công ty không? Khương Thu Tự hiểu ngay, có chút buồn cười, tất nhiên là phải rồi. Thôi, tôi biết ngay mà. Phương Diễu thể hiện biểu cảm cuộc sống này thật vô nghĩa. Khương Thu Tử cố tình dừng lại một lúc mới nói, dự án là của công ty, dù sao theo quy định thì không được nhận việc riêng nhưng thu nhập thì tính là của anh. Thật không? Phương Diễu lập tức sống lại. Khương Thu Tử hừ một tiếng, có cần phải lừa anh không? Vậy thì tốt quá. Phương Diễu rất phấn khích, nói ta được phát hành trên nền tảng IVDUP bằng tài khoản của công ty, đi theo sổ sách của công ty, tiền đến tay thì cô cất giúp tôi đi. Khương Thu Tử nhìn anh, tôi cất giùm anh sao? Phương Diễu tùy tiện nói, tiền nhà nợ cô thì trả hết, số còn lại cô giữ đi, dù sao công ty cũng là cô quản tiền, trong nhà cũng do cô quản mà. Khương Thu Tử thấy ánh mắt Phương Diễu liếc ra ngoài cửa sổ mới hiểu ra, tên này vòng vo tam quốc cả nửa ngày hóa ra là chờ cô ở đây. Ai muốn giúp anh quản? Khương Thu Tử đấm Phương Diễu một cái, chu môi, sau đó nhếch miệng cười. Cú đấm tùy tiện này của Khương Thu Tử đấm vào sườn Phương Diễu. Phương Diễu á lên một tiếng, sốc hông rồi, đau sốc hông rồi, tiền còn chưa đến tài khoản mà cô đã muốn một mình độc chiếm luôn rồi. Không khí đang đẹp, Khương Thu Tử nổi giận, anh im miệng. Phương Diễu. Đi ba ngày, vừa đến công ty, mọi người trong nhóm dự án đã vây quanh anh. Lão đại, anh làm noi ta mà không nói với đám này. Bọn này buồn lắm. Nghe nói một ngày đã bán được 500.000 bản. Phương Diễu cạn lời, được rồi, hiểu ý các cậu rồi, chiều muốn ăn trà chiều gì thì cứ gọi thoải mái, tôi mời. Triển lãm có hai ngày là cuối tuần nên hầu như không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hiệp khách hành. Phương Diễu trở về vừa kiểm soát dự án, vừa xem doanh số và đánh giá của noi ta lượng người chơi thử tại triển lãm vẫn tương đối ít. Bây giờ phát hành ra ngoài, hàng chục nghìn người mua về trải nghiệm, các mánh khóe phát triển chợt tăng nhiều. Một vài quả trứng phục sinh ẩn cũng lần lượt được phát hiện. Đậu mợ, tôi mới phát hiện ra trên trời còn có bản đồ, phải học phép thuật bay để bay lên. Không chỉ trên trời, bên dưới dung nham cũng có bản đồ. Xem tôi chỉnh sửa ra khẩu đại bác nguyên tố năm màu này có đủ hoành tráng không? Xin sao chép. Tôi vê ra được một mặt trời, trên diễn đàn. Ngày càng có nhiều người bắt đầu tải các phép thuật do chính mình chỉnh sửa lên, nào là hố đen, mặt trời, thứ nguyên trảm, đại bác của tàu vũ trụ, cái này hoành tráng hơn cái kia, cũng thu hút nhiều người chơi hỏi thăm và mua về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một số streamer thấy Noita hot lên cũng tiện thể livestream theo, hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, không lâu sau, độ ho của Noita đã bị tinh thần cùng nhà cướp mất. Phiên bản 1.2 của tinh thần được mọi người mong đợi đã đến, cốt truyện mới, hoạt động mới, thẻ bài mới, nhân vật cảnh thương và cơ giáp bạch đế sẽ xuất hiện trong bể thẻ nửa đầu của phiên bản 1.2. Trong phóng viên nhân vật, cảnh cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cảnh thương đứng trước ngọc cung của đế quốc Hy Ngọc, đôi tay dang rộng đón chào các vị khách đến từ bốn phương tám hướng. Lời chọc khuấy của cư dân mạng rất độc địa. Cảm giác như đang nói, thưa quý ông và quý bà, hãy chuẩn bị tiền mừng trong tay, xếp hàng nộp tiền, đừng vội, ví tiền chắc chắn sẽ chảy máu nhiều. Mọi chuyện không ngoài dự đoán, doanh thu của bể thẻ 1.2 lại phá kỷ lục, cảnh thương bạch đế, doanh thu của hai thẻ này trong một ngày là 480 triệu, suýt chút nữa phá 500 triệu. Con số này ngay cả Phương Diễu cũng không ngờ tới, anh không nhịn được liền gửi cho Sophie một biểu tượng cảm xúc buồn cười. Trụ sở Omega. Trợ lý thấy Sophie mở vòng tay ra xem, tiếp đó liền hai mắt trợn trắng và ngã ngửa ra sau, dọa cho trợ lý không nói nên lời, miệng còn lắp bắp, tổng giám đốc, tiểu thư, cô sao vậy? Suýt nữa tức ngất xỉu, Sophie nằm trên nền nhà và hỏi trợ lý, xung quanh không có ai chứ? Trợ lý, không có. Sophie nghe xong, không nhịn được nữa, oa oa. Trợ lý vội vàng báo tin tốt, số người chơi đăng ký, tinh thần đạt hơn 50 triệu. Số người chơi hoạt động hàng ngày đạt hơn 15 triệu, bất kể là doanh thu cao nhất, người dùng đăng ký hay người dùng hoạt động hàng ngày thì đều vượt qua thành phố ngầm điên cuồng. Số lượng người dùng của Omega ở Đông Hoàng không kém IVDUP là bao, hiện tại rất nhiều người chơi chỉ chơi trên nền tảng IVDUP cũng đã chấp nhận chúng ta. Sophie khi nãy còn nằm lăn lộn trên mặt đất lập tức ngồi dậy, vượt qua thành phố ngầm điên cuồng rồi sao? Trợ lý, vượt không nhiều. Sophie đứng dậy vỗ vỗ mông. Tinh thần phấn chấn hơn nhiều, vượt là được rồi, chuẩn bị số liệu chi tiết, có thành quả như vậy, cho dù thua cược, hội đồng quản trị cũng không có lý do gì để trách tôi. Khác với công ty lớp Playtime hoàn toàn thuộc về cá nhân Tần Chi Từ, Omega không phải thuộc về một mình Sophie, nghĩ đến đây, cô lại muốn khóc, lòng em bé khổ quá đi mà. Đế quốc Hiên Ngọc của tinh thần, từ cảnh sắc, âm nhạc đến cốt truyện, nhân vật, không có gì là không được khen ngợi. Nhưng, tinh thần dù sao cũng là bối cảnh đương đại thậm chí là siêu đương đại, cho nên không thể hiện hết được nét quyến rũ của văn hóa phương Đông cổ đại. Chương 272, không nhìn thấy mặt, hiệp khách hành thì khác, những ngày này anh chạy đi phổ cập cho Trì Mạn về cung, thương, giáo, mát, cô. Anh muốn thử hoàn toàn từ bỏ các yếu tố âm nhạc hiện đại, tác phẩm đầu tiên sử dụng âm thanh, màu sắc và hương vị cổ xưa. Trì Mạn khá thích đề tài thử thách này, hoàn toàn không từ chối. Nam Thạch Anh những ngày này cũng đang tham khảo video trước đây của Phương Diễu, nghiên cứu kỹ thuật quay phim của đề tài võ hiệp, mô hình trong trò chơi đã hoàn thành, về mặt CG chỉ còn chờ cậu ta bắt tay vào làm. Quá trình sản xuất trò chơi bước vào giai đoạn giữa, Phương Diễu mỗi ngày đều tương đối lo lắng, ngay cả thời gian lên mạng trêu chọc cũng ít đi. Cứ vậy bận rộn thêm một tháng nữa, cuối cùng cũng làm ra được phiên bản thử nghiệm. Buổi tối ăn cơm xong, Phương Diễu tuyên bố với Khương Thu Tự, hiệp khách hành sắp chơi được rồi, ngày mai thử nghiệm. Khương Thu Tự nghe xong, nhanh chóng nói, để tôi. Phương Diễu nhìn cô đừng đi, dạo này cô bận như vậy, thử một nửa lại bị gọi đi, đối với trải nghiệm trò chơi và đối với hiệu quả thử nghiệm thì đều không tốt. Khương Thu Tự chu môi, cũng không phản bác, sau khoảng thời gian phát triển này, khu công nghiệp của công ty giải trí tinh không cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng. Bước tiếp theo chính là hội trường triển lãm, nơi trải nghiệm trò chơi, v.v. Công tác đàm phán về các dịch vụ ăn uống và khách sạn đồng bộ xung quanh vẫn kéo dài cho đến bây giờ, đã chốt được một số, có một số vẫn đang trong giai đoạn đánh giá, thương lượng, mỗi ngày cô đều có việc. Cô cứ đợi trò chơi chính thức phát hành rồi chơi. Phương Diễu khuyên nhủ, Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, được thôi, dạo này anh cũng khá mệt nhỉ. Đúng, đúng. Phương Diễu không hề khách sáo. Đột nhiên ái chà một tiếng, xoa nhẹ vùng thái dương, cô không nhắc thì thôi, cô vừa nhắc tới là đầu tôi lại bắt đầu đau rồi, dùng não tương đối nhiều. Khương Thu Tự không nói nên lời, anh muốn thế nào? Phương Diễu không nói hai lời, ngã sang một bên, nằm lên đùi Khương Thu Tự, cần có người bóp đầu cho. Thật muốn hất anh xuống, miệng thì nói vậy nhưng không động tay, Khương Thu Tự cắn môi, vẫn nhấc tay lên xoa cho anh. Ấn một lúc, thấy đầu Phương Diễu dịch vào trong một chút. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu nói, không có gì, tôi sợ trượt xuống, cô tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Khương Thu Tự véo mạnh mặt anh, tiếp tục xoa bóp cho anh. Xoa bóp chưa được bao lâu, Phương Diễu lại ngẩng lên và dịch đầu vào trong một chút, dường như muốn áp sát vào bụng cô. Anh đừng có mà lung tung, Khương Thu Tự không biết tên này lại đang tính toán gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Phương Diễu vẫn nói như vậy, tôi sợ rơi xuống. Lần này Khương Thu Tự không tin nữa, cô đe dọa, anh nói hay không, không nói tôi sẽ hất anh xuống đấy. Phương Diễu cân nhắc một chút, thăm dò hỏi, nói rồi thì không hất xuống. Ừ, Khương Thu Tự không chút do dự nói. Cô chắc chứ? Phương Diễu lại xác nhận một lần nữa, trả lời quá sảng khoái, rất khó để người ta tin tưởng. Khương Thu Tự không kiên nhẫn, chắc chắn, mau nói. Phương Diễu lúc này mới thành thật nói, thực ra tôi chỉ muốn xem thử, dịch vào đến mức nào thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô. Tầm mắt Khương Thu Tự khẽ thu vào trong một chút. Sau một lúc nghi hoặc, cuối cùng cũng phản ứng lại, má cô ửng hồng, không biết là tức giận hay thế nào, lập tức hất Phương Diễu xuống, tiện thể giẫm thêm mấy cái. Á! Phương Diễu kêu lên, không phải cô nói là không hất xuống sao, cô không giữ lời, Khương Thu Tự nói một cách đương nhiên. Lời của phụ nữ mà anh cũng tin. Phương Diễu vô thức tiếp lời, phụ nữ càng đẹp càng biết lừa người. Khương Thu Tự nhìn anh hiểu rõ như vậy sao? Phương Diễu. Không phải chỉ là nhìn thôi sao, cô chờ đó. Không còn sớm nữa, Phương Diễu gọi với theo, sau đó nhảy lên xe bay, biến mất. Chờ cái gì? Khương Thu Tự rất muốn bắn hạ xe bay, tên này, đuổi Phương Diễu đi. Cô điều chỉnh tất cả các tấm kính thành chỉ cho ánh sáng lọt qua một chiều, tương đương với việc kéo rèm cửa, chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là trước khi lên giường, cô thực sự không nhịn được, lại đi đến trước gương nghiêng người ngắm nghía. Một lúc sau, cô tự cảm thấy rất hài lòng nhảy vào ổ chăn, vừa vặn, nếu phát triển thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn. Phương Diệu ngủ khá ngon, ngày hôm sau tỉnh táo sảng khoái đi làm. Đến công ty, Phương Diệu đích thân thử nghiệm hiệp khách hành. Vào trò chơi, anh bị một tổ chức bí ẩn bắt cóc, đeo thiết bị truy tìm ký ức, quá trình phía trước không cần thao tác gì. Mãi đến khi tiến vào ký ức, trò chơi mới chính thức bắt đầu. Màu trời tối đen như mực, mưa như trút nước, Phương Diệu mặc trang phục màu đen, đầu đội nón lá, đứng cùng mười mấy người khác. Trước mặt bọn họ, một người đeo mặt nạ bằng đồng xanh đang khoanh tay đứng đó, người này ra lệnh cho bọn họ. Có lẽ vì vừa mới tiến hồi ức ngược dòng cho nên mọi thứ đều rất mơ hồ, Phương Diệu hoàn toàn không nghe thấy người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ bằng đồng xanh đang nói gì. Sau đó, một nhóm sát thủ xuất phát theo người đeo chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng xanh, Phương Diệu cũng chỉ đành đi theo. Mưa quá lớn, tiếng mưa cọ rửa mặt đất gần như át hết những âm thanh khác, bọn họ hòa vào màn đêm, như thể đã tan hình. Chương 273, đầy mới giống sát thủ rất nhanh, bọn họ đi đến trước một ngôi nhà, người đeo mặt nạ quỷ bằng đồng xanh chỉ vào bên trong, nói một câu duy nhất, không chừa một ai. Lúc này, hệ thống nhắc nhở người chơi cách sử dụng khinh công, Phương Diệu làm theo lời nhắc, lặng im không tiếng động đồng thời nhảy lên bờ tường cùng nhóm sát thủ. Sau đó là hướng dẫn ám sát cơ bản, có thể cắt cổ từ cự ly gần, cũng có thể thổi phi tiêu từ xa, còn có thể chọc thủng giấy cửa sổ thổi thuốc mê, bóp chết người bị hôn mê trên giường, tất nhiên cũng có thể đấu tay đôi. Phương Diệu cố tình thử đấu tay đôi, theo lời nhắc, anh tiến đến trước cửa phòng của mục tiêu cuối cùng mà anh cần ám sát, cố ý tạo ra một chút tiếng động trước khi vào cửa. Rất nhanh, người bị đánh thức đã lao ra, không phải mở cửa, mà là phá cửa xông ra, rõ ràng là đêm mưa đen như mực không nhìn thấy gì, nhưng Phương Diệu lại như nhìn thấy hàn quang sắc lạnh từ trên thanh kiếm bằng đồng đâm thủng cánh cửa. Anh vội vàng lùi lại, né tránh kịp thời, sau đó anh nghe thấy người xông ra hét lớn một tiếng. Một chân đạp xuống đất khiến nước bắn tung tóe, để lại một dấu chân hằn sâu trên mặt đất. Người này trong nháy mắt lại đến trước mặt anh, thanh kiếm bằng đồng chém xuống. Keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, Phương Diệu vất vả lắm mới đỡ được, bị chấn lùi lại mấy bước, cảm thấy hổ khẩu tê dại. Chưa kịp điều chỉnh, kiếm lại đến, Phương Diệu lại đỡ. Nhưng sau vài chiêu, anh đã không thể né tránh được nữa. Người này khó nhằn, mau đến trợ giúp. Phương Diệu kêu lớn. Đáng tiếc không ai để ý đến anh. Những người đến cùng với ta đâu? Phương Diệu phàn nàn, nhưng dù có phàn nàn thế nào, anh cũng không đỡ được nhát kiếm này. Trúng một nhát kiếm, anh chết ngay tại chỗ, nhưng trước khi màn hình tối đen, Phương Diệu nhìn thấy những sát thủ đi cùng anh xông lên. Đến chậm thế. Phương Diệu buồn bực. Trong trò chơi, độ khó của việc tấn công trực diện là cao nhất, một phương pháp không khuyến khích người mới sử dụng. Nhưng Phương Diệu có chút không tin tà, lại thử một lần nữa và vẫn không thành công. Khương Thu tự xử lý xong công việc trong tay, xác nhận không còn sắp xếp gì trong ngày, cô đi đến nhóm dự án dự định quan sát. Vừa khéo, Phương Diệu liên tục chiến bại, có chút ngứa tay nên gọi anh ra khỏi trò chơi. Phương Diệu nhìn cô xong việc rồi à? Vậy cô thử xem, thế nào? Ừ, Khương Thu tự không nói hai lời, đeo thiết bị, vào chơi trò chơi. Nhìn từ bên ngoài, cảm giác chơi trực tiếp và cảm giác xem người khác chơi là hai trải nghiệm khác nhau, đặc biệt là góc nhìn của máy quay, có cảm giác như phim điện ảnh. Khương Thu tự mặc đồ bó màu đen, góc nghiêng khuôn mặt người đội nón lạ lộ ra trong cơn mưa khiến cả nhóm dự án kinh ngạc. Wow, tạo hình cổ trang của Tổng Giám đốc Khương ngầu quá. Đúng vậy, tạo hình này tuyệt quá, đây còn là màu đen thuần, sau này đổi sang trang phục hiệp khách, thay nón lá thành phát quang, vô địch. Tổng Giám đốc Khương mới giống sát thủ thực sự. Ừ, ý của mọi người là sao? Phương Diệu rất nhạy cảm, kêu lên, còn nữa, ai cho các người nhìn chằm chằm, nhắm mắt lại hết cho tôi, ô. Cả đám người phát ra âm thanh chế giễu. Khương Thu Tự đương nhiên không biết những chuyện bên ngoài trò chơi. Thanh đao rất vừa tay, mặc dù đội nón lá, nhưng mưa quá lớn, nước mưa vẫn sẽ làm ướt quần áo, khiến cơ thể có cảm giác nặng nề và lạnh lẽo. Đến trước cửa, mục tiêu chém vỡ cửa xông lên, khác với sự đỡ đòn vụng về của Phương Diệu, Khương Thu Tự như thể không phải lần đầu chơi, khinh công đã rất thành thạo, mũi chân điểm nhẹ, bay về phía sau. Một nhát chém không trúng, mục tiêu phi người đâm tới, nhưng mũi kiếm vẫn luôn cách Khương Thu Tự một tấc, không đâm vào được. Cô đang ở đó đóng phim à? Phương Diệu chế giễu. Lời còn chưa dứt, Khương Thu Tự đột nhiên dừng lại, cơ thể ngã về sau. Thanh kiếm đâm qua phía trên cô, và mắt cá chân cô xoay chuyển, như con bướm đen trong đêm mưa, cô xoay người vào lòng đối phương, một nhát đâm xuyên ngực. Máu hòa với mưa nhỏ giọt từ thân dao, Mục Tiêu mở to mắt, gần như không thể chấp nhận kết cục này. Phục, Khương Thu Tử rút dao ra, vung mạnh trong cơn mưa, máu trên thân dao bị rửa sạch, còn Mục Tiêu cũng ngã ngửa ra sau, nặng nên ngã xuống trong mưa. Cứ thế hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Wow! Mọi người trong nhóm dự án lại một trận kinh ngạc. Phương Diễu. Danh tiếng bị cướp mất, mặc dù đã sớm đoán trước. Khương Thu Tử thoát khỏi trò chơi, còn muốn tôi tiếp tục thử nghiệm không? Muốn. Mọi người trong nhóm dự án đồng thanh nói, Phương Diễu sử dụng một phiếu quyền phủ quyết, không cần, không cần, thử nghiệm còn phải để đích thân bà chủ ra mặt thì sao được, tôi đi uống cà phê với cô. Phương Diễu kéo Khương Thu Tử đi vừa chỉ trích, kẻ cướp danh tiếng. Ai? Khương Thu Tử không hiểu. Phương Diễu, cô. Khương Thu Tử liếc anh còn có mặt mũi nói tôi. Phương Diễu đúng lý hợp tình, đúng, tôi chính là thiên vị như vậy. Khương Thu Tử không vui đá anh một cái, ít nói nhảm, nói về trò chơi. Trải nghiệm thế nào? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tử nhớ lại, rất thích, trải nghiệm chiến đấu rất kích thích, khinh công có cảm giác như đang hoạt động trên hành tinh trọng lực thấp, điểm khác biệt là có thể tự do điều khiển. Chương 274, đây mới giống sát thủ, 2, phía sau còn có nội lực, có thể đánh ra sức mạnh. Phương Diễu khu tay khu chân ra hiệu. Khương Thu Tử, là cảnh chiến đấu trên hồ trong video anh làm sao? Phương Diễu, đúng. Khương Thu Tử, vậy thì tôi mong chờ. Chắc chắn đáng mong chờ, Phương Diễu nói, phát hiện cả đám đang tranh nhau thử nghiệm, anh đi qua chỉ đạo mọi việc. Trì Mạn đến đứng cùng Khương Thu Tử, còn chưa kịp để cô buông chuyện thì phát hiện Khương Thu Tử liếc mắt nhìn người cô bằng ánh mắt đầy đánh giá. Trì Mạn ngẩn ra sau đó khẽ khàng thốt lên, em nhìn cái gì vậy? Đã tiến triển đến bước này rồi sao? Không có, không hiểu chị nói gì. Khương Thu Tử có chút chột dạ. Trì Mạn, hừ, nhưng mà không qua được mắt chị đâu, nếu là em của trước đây thì sẽ không chú ý đến chuyện này. Khai báo nhanh. Khương Thu Tử đưa tay chọc cô, vậy thì đừng cần mắt nữa, dù sao chị cũng có tai là đủ rồi. Ê, chị phản công đây. Trì Mạn giơ tay sờ lại. Khương Thu Tử vội vàng ngăn cô lại, được rồi, đang ở công ty cơ mà. Ngọn lửa tám chuyện của Trì Mạn cháy hừng hực, vậy đợi chị đến nhà em. Phương Diễu chủ trì xong đại cục vừa quay lại, nghe thế ngẩn ra, sao nghe cuộc đối thoại này kỳ quái thế nhỉ? Việc thử nghiệm hiệp khách hành khá suôn sẻ, với năng lực của nhóm dự án thuộc công ty giải trí thăm không, gần như không thể tìm ra lỗi trong việc xử lý các chi tiết của trò chơi. Buổi tối, Khương Thu Tử và Trì Mạn tâm sự đêm khuya, Phương Diễu đương nhiên bị loại ra ngoài, một mình ở nhà tìm game chơi. Âm thanh tốc độ võ sĩ và pháo đài ngày tận thế trước đó được đánh giá rất cao tại triển lãm trò chơi, trong thời gian mấy ngày gần đây cũng đã lần lượt được phát hành trên nền tảng Evedub. Trải qua thời gian mài dũa sau triển lãm, chất lượng trò chơi đã được nâng lên một tầm cao mới. Đặc biệt là pháo đài ngày tận thế, tháp phòng thủ và quái vật, có chiến lược, có cảm giác thu hoạch, khiến Phương Diễu chơi khá nghiện, còn về phía Trì Mạn thì khá thất vọng, hỏi thăm mãi, chỉ có vậy thôi sao, chỉ có vậy thôi sao? Các người có phải người lớn không vậy, cả hai bên đều đã ngầm thừa nhận quan hệ rồi, không phải nên củi khô bùn lửa, đè nhau ngã ngửa. Xé rách. Cuốn lấy nhau sao? Trì Mạn vừa mô tả vừa ra hiệu. Khương Thu Tử thực sự không chịu nổi, đè cô xuống cào cấu một trận. Trước khi ngủ, Phương Diễu cũng tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, đáng tiếc là không có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Độ mạnh của Cảnh Thương và Bạch Đế là do Phương Diễu đích thân kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện độ hot rất cao trong khi độ mạnh lại kém khiến người chơi phẫn nộ. Trong thời gian này, đánh giá của bể Cảnh Thương trên diễn đàn là ai đã rút đều nói tốt, nhưng về mặt số liệu lại không áp đảo các nhân vật cũ. Về mặt cân bằng số liệu, người chơi nhìn chung đều hài lòng. Phim quảng cáo của Hiệp Khách Hành được phát hành sau khi bể Cảnh Thương kết thúc, âm thanh tốc độ võ sĩ và pháo đài ngày tận thế bán khá chạy, gần đây Thẩm Thao và Tiêu Vân Triết rất đắc ý, tụ tập lại uống rượu. Không phải hai người không có chuyện phiền não nào, ví dụ như gần đây có khá nhiều nhà sản xuất và nhà đầu tư đưa ra nhiều phương án chiêu mộ hoặc đầu tư. Sau này anh định thế nào, còn định tiếp tục làm game độc lập không? Thẩm Thao hỏi. Không biết nữa, nói không ngoa thì trong đầu tôi lúc nào cũng đang đếm tiền. Tiêu Vân Triết nói, vừa mới thu hoạch được thùng vàng đầu tiên, anh ta vẫn đang trong trạng thái phấn khích, không nghĩ nhiều đến kế hoạch sau này. Nhưng số tiền này cũng khiến anh ta không vội vàng suy nghĩ và lựa chọn. Tôi cũng vậy. Thẩm Thao cảm khái, tôi định tiếp tục làm người làm game độc lập, thoải mái tự do, không cần chịu trách nhiệm với nhà đầu tư hay nhân viên, chỉ cần chịu trách nhiệm với ý tưởng của mình là được, nhịp độ như vậy khá phù hợp với tôi. Đúng vậy, Tiêu Vân Triết nghe Thẩm Thao nói vậy thì có chút đồng tình, trong lòng có chút thiên hướng. Lúc này, vòng tay của anh ta nhận được thông báo tin nhắn, là thông báo hoạt động trò chơi mà anh ta đăng ký, công ty giải trí Thâm không phát hành phim quảng cáo cho tác phẩm mới rồi. Thẩm Thao nghe vậy, cũng thấy hứng thú, xem thử nào. Tiêu Vân Triết lập tức nhấp vào tin nhắn, mở video, hai người ngồi cạnh nhau xem. Video bắt đầu, màn hình hoàn toàn đen, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của gió, dần dần, trong video có hình ảnh, đập vào mắt là một thị trấn cổ, nhà nhà tắt đèn đóng cửa, chỉ có vài chiếc đèn lồng trên phố bị gió thổi lay động, ngọn lửa bên trong như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Trên mái khách quán, một người ngồi trên nóc nhà. Trong lòng ông một vò rượu, kiếm chống bên cạnh. Trên chuôi kiếm treo một chiếc nón lá, góc nhìn thay đổi, một nhóm sát thủ mặc đồ đen bịt mặt từ bốn phương tám hướng lặng lẽ bao vây người trên mái nhà. Tuy nhiên, người trên mái nhà như không nhận ra, uống rượu, ngắm trăng, cho đến khi một đám mây đen dày đặc lướt qua trên bầu trời, sắp che khuất ánh trăng, lúc này người nọ mới đặt vò rượu xuống, từ từ đội chiếc nón lá lên đầu. Cầm thanh kiếm trong tay, người này nói một câu. Đến rồi sao? Mây đen che khuất mặt trăng, đúng lúc này, một nhóm sát thủ mặc đồ đen nhảy lên lầu, lao thẳng về phía người trên mái nhà. Chương 275, rẻ quá đi bản nhạc trước đó không được chú ý, lúc này đột nhiên trở nên gấp gáp, khiến cho dây thần kinh vốn căng thẳng của mọi người căng chặt trong phút chốc. Mũi kiếm sắc bén xuất hiện, một tiếng kiếm minh, dưới màn đêm đen kịt, một điểm hàn quang trên mũi kiếm như hoa lê bay tán loạn, như tuyết rơi rào rào. Chỉ trong vài hơi thở đã giết chết hết những tên sát thủ đang tấn công. Wow! Cảnh này khiến Thẩm Thao và Tiêu Vân Triết há hốc mồm thành hình chữ O, hoàn toàn không để ý đến bản nhạc giết chóc vẫn chưa dừng lại, giống như thủy triều rút đi trong thời gian ngắn ngủi, chờ đợi một đợt tấn công dữ dội hơn. Lau sạch vết máu, tra kiếm vào vỏ, người đó nhặt vào rượu đặt trên nóc nhà, khẽ lắc, phát hiện bên trong còn một ít, nở nụ cười, định uống cạn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, nụ cười của người nọ cũng theo đó mà đông cứng lại, một vệt máu từ từ xuất hiện trên cổ anh ta. Cùng lúc đó, tiếng đàn cổ cũng một lần nữa sôi sục trở lại, còn mạnh mẽ hơn trước, có điều chỉ trong chốc lát, sau đó chợt im bặt như thể dây đàn bị đứt. Trên bầu trời, đám mây đen che khuất ánh trăng vừa rồi đã trôi đi, ánh trăng xuất hiện trở lại mới khiến mọi người nhìn rõ, còn có một tên sát thủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh ta. Mục tiêu ngã xuống. Tên sát thủ đỡ lấy vò rượu sắp rơi, uống thay anh ta, sau đó từ từ đi về phía bên kia của mái khách quán và nhảy xuống, góc nhìn của video không dõi theo, lập tức mất dấu anh ta. Gió vẫn thổi, ánh trăng rọi xuống những xác chết trên mái nhà, trông vô cùng thê lương, đột nhiên có một tờ giấy bị gió thổi bay đến, thổi về phía ống kính, trên giấy dường như có chữ, rồng bay phượng múa, nét chữ như khắc trên sắt. Đến gần, khán giả cũng nhìn rõ. Chỉ có 4 câu 20 chữ nhưng lại khiến lòng người rung động. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Việc xong phủi áo đi, tên và tuổi ẩn sâu. Tờ giấy này dán vào ống kính, sau đó mực trên giấy từ từ loang ra, nhuộm đen toàn bộ ống kính, video cũng kết thúc. Xem đến cuối, Thẩm Thao và Tiêu Vân Triết ngây người, ai là nhân vật chính? Ai là hiệp khách? Ai lại là sát thủ? Cái này, cái này, cái này. Thẩm Thao nhất thời không biết nên bình luận như thế nào. Quá tuyệt, dù là phong cách mỹ thuật, thiết kế động tác hay âm nhạc và góc quay thì đều vô địch, quá vô địch. Tiêu Vân Triết kéo thanh tiến trình, xem lại một lần nữa. Thẩm Thao không khỏi cảm thán, video quảng cáo và bản thực tế của công ty giải trí Tinh Không từ trước đến nay đều không chênh lệch mấy, xem ra lại là một siêu phẩm. Tôi, Tiêu Vân Triết như đã hạ quyết tâm, nói, một mình thì đúng là tự do tự tại. Nhưng chỉ với sức của một mình tôi thì mãi mãi không có cơ hội làm ra một dự án như thế này, tôi sợ sau này bản thân sẽ hối hận, sẽ không cam lòng, anh sẽ không cảm thấy thế sao? Tôi. Thẩm Thao cũng có chút do dự. Lúc này, cư dân mạng đều sôi sục, Tác phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không quá tuyệt, thế giới võ hiệp Đao Quang Kiếm Ảnh khiến tâm trí con người ta vô cùng hướng đến. Muốn chơi ngay bây giờ, khi nào phát hành? Bên này đang ầm ĩ, bên kia đã mở bán đặt trước, không độc quyền, có thể mua trên cả nền tảng Ivedup và Omega, giá đặt trước là 328, tặng kèm một bộ trang phục dạ hành. Nhanh quá nha! Tốc độ Phương Diệu tính toán ví tiền của chúng ta, từ trước đến nay đều rất nhanh. 648 cũng đã nạp, 328 thì có gì mà phải do dự, tôi đặt trước rồi. Nói có lý. Một đám người vừa móc hầu bao, đồng thời nhìn giá bán 328 cũng cảm thấy vừa mắt. Rẻ thật, có người cảm thán xong lại thấy có gì đó không ổn. Nhìn lại những cư dân mạng có suy nghĩ giống mình, bọn họ đột nhiên giật mình phát hiện, không phải cả giới game đều bị Phương Diễu điều khiển rồi đấy chứ. Thấy công ty giải trí Tinh Không mở bán đặt trước tác phẩm mới, truyền thông và trên mạng lại rầm rộ như vậy, không có nhà sản xuất nào muốn nhảy ra đụng độ, ai nấy cũng âm thầm phát triển dự án của riêng mình, đến cả kỳ quảng bá cũng lùi lại. Khương Thu Tự gần đây rất ấm ức trong lòng, cô đã lâu không dành thời gian chơi game thoải mái rồi, lần này nhất định phải thư giãn, sau khi dọn dẹp lịch trình hiện tại, dành lại cho tôi vài ngày, ai tìm cũng không quan tâm, đẩy lịch lùi lại phía sau. Rõ, Tổng Giám Đốc Khương. Trợ lý vừa nói vừa ân cần sắp xếp những ngày trống vào ngày phát hành của hiệp khách hành, hoàn thành dự án, Phương Diễu lại bắt đầu buồn chán, anh hơi hối hận vì lần trước tiền tưởng Tài Văn uống rượu mà sao lại không hỏi xin cách liên hệ của người ta. Nhưng không sao, cách liên lạc này vẫn rất dễ có được, chẳng hạn như liên hệ trực tiếp với Thiên Mã Hành Không. Xin chào, đây là trung tâm dịch vụ khách hàng của Thiên Mã Hành Không, xin hỏi có thể giúp gì cho anh? Nhìn thấy Phương Diễu trong video, cô gái phục vụ khách hàng ngay người ra, nhưng vẫn cố gắng tiếp đón theo quy trình bình thường. Phương Diễu, làm phiền cô giúp tôi liên lạc với Tổng Giám Đốc Tưởng. Cô gái phục vụ khách hàng, xin chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy cho anh. Chương 276, góc nhìn cấp độ phim ảnh trong văn phòng, Tưởng Tài Văn tâm trạng khá tốt, trước đó anh ta đã đích thân trò chuyện với Thẩm Thao, Tiêu Vân Triết và những người khác, hy vọng có thể chiêu mộ bọn họ vào Thiên Mã Hành Không. Nếu bọn họ có kế hoạch dự án phù hợp, anh ta có thể mở một dự án riêng cho bọn họ. Lúc đầu, cả hai đều khá do dự, nói là cân nhắc nhưng mãi không trả lời, Tưởng Tài Văn tưởng chuyện này coi như xong rồi, không ngờ vừa rồi Tiêu Vân Triết chủ động liên lạc với anh ta, bày tỏ ý định bước đầu muốn vào Thiên Mã Hành Không. Tưởng Tài Văn đang vui vẻ đột nhiên nhận được thông báo nội bộ, Tổng Giám Đốc Tưởng, Phương Diễu của công ty giải trí Tinh Không muốn tìm anh, tôi chuyển máy cho anh nhé. Phương Diễu. Tưởng Tài Văn ngẩn người, tình hình gì đây, tên này muốn làm gì, nghĩ không ra được nguyên do tại vì đâu, Tưởng Tài Văn ra lệnh, chuyển máy vào đây. Rất nhanh, Phương Diễu xuất hiện trên màn hình lớn trong văn phòng của Tưởng Tài Văn, anh mở lời rất thân thiết, ồ, lần trước quên trao đổi cách liên lạc với anh xem video quảng cáo của hiệp khách hành chưa, cảm thấy thế nào? Có áp lực không? Tưởng Tài Văn. Tôi rất thân với anh sao? Anh tìm tôi là để hàn huyên sao? Anh rốt cuộc có chuyện gì? Tưởng Tài Văn hỏi, Phương Diễu coi như không nghe thấy, ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc của Tưởng Tài Văn, phát hiện ra mô hình anh tặng được đặt ở đó, ôi chao, tôi biết anh sẽ thích mà. Tưởng Tài Văn tức giận nói, thích cái đầu anh, tôi chỉ lấy nó ra để tự thúc đẩy mình thôi. Ồ ồ, tôi hiểu, tôi hiểu. Phương Diễu tỏ vẻ anh không cần phải ngại đâu. Tưởng Tài Văn vô cùng xấu hổ, tức giận, tôi rất bận. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi, thấy anh ta định ngắt kết nối, Phương Diễu vội kêu lên, thêm bạn cái đi. Không thêm. Tưởng Tài Văn lập tức ngắt kết nối, sau đó liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, nói với bọn họ rằng sau này không được chuyển tiếp cuộc gọi của Phương Diễu nữa. Làm xong những việc này, không hiểu sao anh ta lại có cảm giác sảng khoái. Kết quả là chưa kịp cảm nhận kỹ thì vòng tay lại rung lên, vừa kết nối, Phương Diễu lại nhảy ra. Sao anh lại vô tình như vậy? Tưởng Tài Văn choáng váng, sao anh biết số liên lạc của tôi? Xin của Tần Chi Từ. Phương Diễu quay đầu bán đứng Tần Chi Từ. Tưởng Tài Văn không nói nên lời, rốt cuộc anh muốn làm gì? Phương Diễu, trò chuyện chứ sao? Tưởng Tài Văn tức giận nói, trò chuyện cái gì, chúng ta đâu phải bạn bè. Phương Diễu tỏ vẻ kinh ngạc, anh nói vậy khiến tôi buồn lắm, không đánh không quen biết mà, sao anh còn nhớ thù dai thế? Anh xem tôi đã bỏ qua rồi kìa, vớ vẩn, anh vẫn luôn là bên chiếm thế thượng phong, sao lại không bỏ qua được chứ? Tưởng Tài Văn rất tức giận, anh ta nhất định phải thắng một lần, nhất định phải. Ít nói nhảm, đừng làm phiền tôi. Tưởng Tài Văn một lần nữa ngắt kết nối, sau đó nhìn chằm chằm vào vòng tay, hạ quyết tâm, nếu Phương Diễu còn làm phiền anh ta nữa, anh ta sẽ chặn luôn. Nhưng không, sau một hồi im lặng, Tưởng Tài Văn nghi ngờ, thế là không đến nữa sao? Không kiên trì gì cả, Tưởng Tài Văn hừ lạnh, sau đó, phục phục phục, tôi đang nghĩ gì vậy? Phương Diễu nghe nói Khương Thu Tự rảnh rỗi, lập tức bỏ qua trò đùa quấy rối Tưởng Tài Văn, chạy đi sắp xếp công việc phát trực tiếp của Hiệp Khách Hành. Sau khi Nam Thạch Anh gia nhập Hiệp Khách Hành, anh ta đã phát triển ra góc nhìn phát trực tiếp cấp độ phim ảnh, vừa hay lần phát trực tiếp này sẽ thử nghiệm, thấy thông báo phát trực tiếp, những người hâm mộ đã lâu không thấy Khương Thu Tự xuất hiện đương nhiên là vô cùng vui mừng. Trò chơi được phát hành vào cuối tuần, người chơi đã chuẩn bị sẵn sàng. Phương Diễu cũng đến nhà Khương Thu Tự từ sớm, cô có được không đấy? Khương Thu Tự rất tự tin, anh nói tôi có được hay không? Rất tự tin nhỉ, không thể coi độ khó của hướng dẫn cho người mới là thật được. Phương Diễu nói, cùng cô đăng nhập vào trò chơi, nhiều người chơi vừa vào phòng phát trực tiếp đã phát hiện ra có một chấm đỏ nhắc nhở rõ ràng trên nút chuyển đổi góc nhìn, đối với một số người chơi bị ám ảnh bởi chấm đỏ, bọn họ nhất định phải nhấp vào xem. Ồ, có thêm một góc nhìn cấp độ phim ảnh, đây là gì? Bên cạnh còn có nhãn khuyến nghị, chắc là mới phát triển, thử xem sao. Phát hiện ra chức năng mới, có người tuyên truyền trong khu bình luận, rất nhanh đã có nhiều người chú ý đến góc nhìn mới, tiến hành chuyển đổi. Đến rồi, cuối cùng cũng đợi được chị. Thấy Khương Thu Tự trực tuyến, số người phát biểu trong khu bình luận tăng vọt. Phương Diễu xuất hiện, tôi cũng đến rồi. Nhưng chào đón anh là những tiếng xì. Đồng loạt, vô cùng khinh thường. Khương Thu Tự vẫn không tương tác gì như mọi khi, trực tiếp vào game, người chơi cũng không để ý, điều khiến mọi người bất ngờ là ngoài lúc bắt đầu xuất hiện, Phương Diễu cũng không nói gì. Sao thế? Câm rồi à? Người đâu, sao không nói gì? Phương Diễu rất vui mừng, quả nhiên mọi người đều thích tôi. Xì. Mọi người nhất quyết không thừa nhận. Trò chơi này không cần bình luận, không thích hợp để nói chuyện. Phương Diễu cũng không đôi co với bọn họ, nói thêm một câu rồi biến mất. Lúc này trò chơi bắt đầu, phần đầu tương tự như lúc thử nghiệm, Khương Thu Tự làm rất thành thạo. Chương 277, góc nhìn cấp độ phim ảnh, 2, còn tại góc nhìn của người chơi, ống kính không cố định vào nhân vật di chuyển, thỉnh thoảng sẽ thay đổi góc độ giống như có đạo diễn cầm máy quay vậy. Người chơi đều kêu thần kỳ. Thật kỳ diệu, cảm giác như đang xem phim truyền hình vậy. Đúng là giống xem phim truyền hình, tổng giám đốc Khương làm diễn viên chính không hề có cảm giác gượng gạo, thậm chí còn xuất sắc hơn. Bầu không khí mưa đêm của nhiệm vụ dành cho người mới còn nặng nề hơn so với thị trấn cổ trong video quảng cáo. Để người xem nhập tâm hơn, góc nhìn cấp độ phim ảnh không có thanh thông tin, cũng không thấy bất kỳ lời nhắc hướng dẫn nào. Thấy Khương Thu Tự đánh bại binh lính hỗn tạp theo lời nhắc hướng dẫn, tiến gần đến căn phòng mục tiêu cuối cùng, khán giả cũng nín thở theo dõi, số người phát biểu trong khu bình luận cũng ít đi rất nhiều, Khương Thu Tự vẫn chọn cách đối đầu trực diện như lúc thử nghiệm. Mục tiêu phá cửa phòng xông ra, giao đấu với Khương Thu Tự trong mưa. Trong mắt khán giả, quá trình này thực sự không hề thua kém video quảng cáo. Chưa kịp để khán giả thưởng thức kỹ hơn, Khương Thu Tự đã một đường kiếm đâm xuyên màn mưa, đâm vào cổ họng mục tiêu. Rút kiếm, tra kiếm, không nhìn xác chết mà rời đi trong cơn mưa, khiến người chơi lại nhớ đến bốn câu thơ trong video quảng cáo. 10 bước giết một người, tổng giám đốc Khương quá ngầu. Người hâm mộ sắp phát điên rồi. Góc nhìn mới, trải nghiệm mới cùng với sự xuất hiện của tổng giám đốc Khương, rất nhiều người tự động tiến hành tuyên truyền. Mau đến phòng phát trực tiếp của công ty giải trí Tinh Không để xem phim truyền hình. Có người đăng bài trên diễn đàn. Nhiều người đọc xong không hiểu, xem phim truyền hình. Xem phim gì, xem Hiệp Khách Hành chứ còn gì nữa, tổng giám đốc Khương đóng chính, ống kính cấp độ phim ảnh, trải nghiệm xem như phim bom tấn. Có người không tin, cái gì thế, không phải chỉ là phát trực tiếp thôi sao? Không giống, thực sự không giống, ai xem rồi cũng đều khen hay. Có tuyên truyền thì chắc chắn sẽ có hiệu quả, rất nhanh lại có một nhóm khán giả đổ vào phòng livestream, sau nhiệm vụ dành cho người mới. Khương Thu Tự thoát khỏi thiết bị hồi tưởng ký ức, lại trải qua một đoạn cốt truyện hiện đại, sau đó mới quay trở lại ký ức của sát thủ tổ tiên. Theo nhiệm vụ, Khương Thu Tự lại hoàn thành một vài nhiệm vụ ám sát gian nan, cuối cùng cũng nhận được sự tin tưởng của tổ chức thích khách, sau cùng cũng tiết lộ nhiệm vụ tuyến chính thực sự. Giang Sơn tranh bá ai xưng hùng, Bách Gia Chư Tử hiển oai phong, Thi Thư Lễ Nhạc trung dung, Âm Dương Đạo thông dong, Lục Thao Tam Lược chỉ binh phong, Tung Hoành Cửu Châu cười đàm trung. Mà mục tiêu của tổ chức sát thủ này chính là giết Chư Tử, diệt học thuyết Bách Gia, bóp chết một thời đại hưng thịnh rực rỡ trong trứng nước, người đầu tiên phải giết tên là Quản Trọng. Khán giả không hiểu ra sao, từng người căng thẳng theo dõi. Khương Thu Tự đến nước Tề theo yêu cầu nhiệm vụ, hiện tại Tề Hoàng Công đã phong Quản Trọng làm tướng nhưng người vẫn chưa nói gì nghe nấy đối với lời nói của ông. Quản Trọng cho rằng phải tu sửa chính sự, còn Tề Hoàng Công thì muốn tăng cường quân bị. Sau khi điều tra, Khương Thu Tự biết được Quản Trọng mỗi ngày đều đi khuyên nhủ Tề Hoàng Công, thời gian sáng tối đều tương đối cố định, đây là một cơ hội rất tốt, vì vậy cô quyết định ám sát vào ban đêm. Quả nhiên, tối hôm đó, Quản Trọng đi xe ngựa trở về từ chỗ Tề Hoàng Công, số hộ vệ đi theo không nhiều. Khương Thu Tự đứng trên một mái nhà, tay cô cầm kiếm, đầu đội mũ che mặt, tấm màn đen che khuất khuôn mặt, chờ xe ngựa đi qua. Rất nhanh, thời gian điều tra đã đến, quả nhiên có một chiếc xe ngựa từ chỗ Tề Hoàng Công quay trở về. Xe ngựa hất tung bụi bặm, xe lăn bánh tới, thấy sắp đến bên dưới, Khương Thu Tự nhảy xuống, không ngờ giá trị cảnh giác của các nhân vật nhiệm vụ tuyến chính đều rất cao, chưa kịp để cô đáp xuống nóc xe thì đã phát hiện ra cô. Một đám hộ vệ cầm kích rút đao, ngay cả người đánh xe cũng có chút võ nghệ. Khương Thu Tự không hề sợ hãi, cô thi triển khinh công, né tránh nhát đao của người đánh xe, sau đó dẫm chân lên sóng đao, góc nhìn cấp độ phim ảnh thậm chí còn chiếu chậm một chút, khiến khán giả mở to mắt. Có thể ngầu như vậy sao? Dẫm chân lên sóng đao, tung người nhảy lên không trung, né tránh hai cây kích dài đâm tới từ phía sau, Khương Thu Tự thuận thế đáp xuống, đã bay hai tên hộ vệ cầm kích này, sau đó quay lại đâm trọng thương người đánh xe, rồi lại lao về phía xe ngựa. Đột nhiên nghe thấy tiếng dây vang trong xe, cô lập tức xoay người lộn nhào trên không trung, quả nhiên một mũi tên từ trong xe ngựa bắn ra, sượt qua người vô và bay đi. Lúc này, một tên hộ vệ nhảy lên xe ngựa, hai tay giật mạnh dây cương, định lái xe bỏ đi. Khương Thu Tự phản ứng cực nhanh, một nhát kiếm chém đứt dây thừng trên xe ngựa, sau đó đập kiếm vào mông ngựa, ngựa đau đớn, hí dài một tiếng, lập tức bỏ xe chạy đi. Lúc này, một mũi tên khác lại bắn tới, mặc dù xe ngựa rung chuyển dữ dội nhưng mũi tên này vẫn nhanh và chuẩn, Khương Thu Tự cố gắng né tránh, người thì né được nhưng tấm màn che mặt trên đầu lại bị bắn bay, để lộ ra khuôn mặt thật. Chương 278 Phim võ hiệp dài tập tên hộ vệ có chút kinh ngạc, hóa ra lại là một nữ thích khách. Lúc này, Quản Trọng bước ra khỏi xe ngựa, tay cầm cung dài, nhìn xuống Khương Thu Tự, bây giờ ngươi đã lộ diện, e là không còn đường thoát, chi bằng đầu hàng. Với võ nghệ của ngươi, ta có thể tiến cử ngươi cho chủ thượng, nghĩ rằng sẽ được trọng dụng. Không cần. Khương Thu Tự dùng hành động chứng minh rằng cô còn một lựa chọn khác, đó là giết sạch những người có mặt ở đây. Quản Trọng bị ám sát. Ước tính quân tiếp viện trong thành sẽ sớm đến, Khương Thu Tự không dám chậm trễ, lại cầm kiếm tiến lên, hai tên hộ vệ trước đó bị cô đá bay vẫn còn sống, chắn trước mặt Quản Trọng, hai cây kích đâm tới. Khương Thu Tự khuỵu gối cúi người, lợi dụng quán tính trượt về phía trước, hai cây kích lướt qua mặt cô. Né được đòn này, Khương Thu Tự nhảy lên, hai nhát kiếm kết liễu tên hộ vệ, rồi đâm Quản Trọng. Quản Trọng nhân cơ hội vừa rồi để lùi lại vài bước. Một lần nữa dương cung đáp tên. Vút, mũi tên gần như sượt qua mặt bắn tới, nhưng thấy Khương Thu Tự cũng hơi nghiêng cái đầu trong lúc mũi tên rời dây, mũi tên xuyên qua sợi tóc bên tai cô, làm đứt mất vài sợi tóc, người thì không hề hấn gì. Quản Trọng kinh ngạc, chỉ có thể dùng cung đỡ kiếm. Chỉ một nhát kiếm, Khương Thu Tự đã chém cung của Quản Trọng ra thành hai đoạn, chỉ cần thêm một nhát kiếm nữa là có thể giết chết hắn ta. Nhưng khi mũi kiếm đâm đến yết hầu Quản Trọng, cô dừng tay, tiến vào xê dê. Một cơn đau đầu, một số mảnh ký ức xuất hiện, còn có một vài lời độc thoại nội tâm, dường như ám chỉ rằng giết Quản Trọng là một con đường không có lối về, mà bây giờ cô vẫn còn lựa chọn. Ngay sau đó, Khương Thu Tự lấy lại quyền kiểm soát, cô nhìn về phía Quản Trọng. Cô nhận thấy lời nhắc nhiệm vụ tuyến chính đã thay đổi, sau thông tin nhiệm vụ ám sát Quản Trọng trước đó đã thêm một mục, có thể lựa chọn, giết hay không giết đều được. Phương Diễu vẫn luôn không lên tiếng. Thấy cô do dự, anh liền lặng lẽ nhắn tin riêng nhắc, không giết thì cốt truyện sẽ hấp dẫn hơn. Khương Thu Tự vốn cũng thiên về không giết, lập tức thu tay, lùi lại và rời đi. Quản Trọng thấy cô rời đi liền hô lên với những tên hộ vệ định đuổi theo, không cần đuổi nữa, đến đi tự do, có thể lấy mạng ta nhưng lại bỏ tay, loại người này, đừng nên ép buộc. Khương Thu Tự rời đi không nhận được lời nhắc nhiệm vụ thất bại, mà nhiệm vụ tuyến chính mới cũng đã biến thành trở về tổ chức thích khách, tìm kiếm lý do bọn họ giết chết các chư tử. Trên đường trở về, Khương Thu Tự thoát khỏi thiết bị truy tìm ký ức, trở về hiện đại, cô bị giam giữ. Lúc này, một thành viên của tổ chức bắt cóc bí ẩn đã nhân cơ hội tiếp cận cô, đưa cho cô một tờ giấy và một viên thuốc. Trên tờ giấy viết, bảo cô lần sau hãy uống thuốc trước khi vào thiết bị truy tìm ký ức. Phương Diễu, cô không đói sao, hay là tạm dừng một chút, đi ăn gì đó. Chơi mãi đến tận bây giờ, Khương Thu Tự mới liếc nhìn thời gian, phát hiện đã chơi gần 7 tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù đang hứng thú nhưng cô ít nhiều cũng có chút đói. Được. Khương Thu Tự đồng ý, Phương Diễu tương tác với khán giả, tắt đây, đi ăn cơm. Khán giả vẫn còn đắm chìm trong cốt truyện, nghe bọn họ nói dừng livestream, hả? Giống như đang xem phim truyền hình xem đến một nửa thì hết, phải chờ cập nhật. Đừng mà, ăn xong còn quay lại không? Ăn nhanh lên nhé, tôi muốn xem tiếp phần sau. Một số người không nhịn được mà chạy sang xem livestream của streamer khác một lúc, một lát sau lại quay lại. Những streamer khác cũng đang phát sóng nhưng tiến độ đều không nhanh bằng Khương Thu Tự, hơn nữa chẳng có mấy người đấu tay đôi trực diện, người nào cũng nham hiểm hơn người kia, phi tiêu, thuốc độc, bẫy, nỏ tay đều được thu xếp đầy đủ. Rất nhiều người mua game cũng không vội chơi, chỉ muốn xem hết livestream của Khương Thu Tự, đây quả thực là một bộ phim võ hiệp dài tập. Nhan sắc và cảnh đánh nhau đều không thể chê vào đâu được, quá tuyệt vời. Khương Thu Tự và Phương Diễu mới vừa tắt like, còn chưa kịp gọi đồ ăn, một vài người như thể đã chờ đợi cả một thế kỷ, ở khu bình luận kêu gào, mau quay lại đi. Phương Diễu vừa ăn vừa lướt bình luận, thấy cư dân mạng bình luận phim truyền hình, anh động não một chút rồi đưa vào thực tế, hay là hôm nay cô đừng phát sóng nữa, một tuần hoặc một tháng tới, mỗi tối từ 19 giờ đến 21 giờ, đúng giờ phát sóng 2 tiếng thì sao? Không được, Khương Thu Tự kiên quyết từ chối, bắt cô một ngày chỉ được chơi 2 tiếng, không đời nào. Phương Diễu suy nghĩ một chút, đúng là không cần thiết. Những streamer khác vẫn đang phát sóng, đừng nói một tháng, một tuần thôi cũng bị tiết lộ hết sạch. Cư dân mạng còn chưa biết Phương Diễu đang nghĩ cách hại bọn họ, từng người ngóng trông Khương Thu Tự quay lại. Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu đang ở đó vắt óc suy nghĩ cách điếu dạ dày khán giả, có chút buồn cười. Cô đưa tay cầm một miếng gà rán nhét vào miệng anh, ăn nhanh chút đi. Phương Diễu cảm thán, gà đúng là bạn tốt của loài người, từ thời cổ đại ăn đến tương lai. Khương Thu Tự, ăn đồ ăn cũng không chặn được cái miệng anh. Ăn thêm một miếng nữa chắc là chặn được. Phương Diễu tiến lại gần cô, chờ được đút cho ăn. Chương 279, ai là nhà anh không có tay à? Khương Thu Tự đá anh một cái, vừa phàn nàn. Vừa nhét thêm một miếng vào miệng anh, cô vỗ tay, anh dọn dẹp đi, tôi muốn vào game tiếp, cô đợi tôi với. Phương Diễu vội vàng dọn dẹp bát đũa trên bàn, cùng cô lên mạng. Cư dân mạng chờ đến mòn mỏi, thực tế mới chỉ hơn nửa tiếng, thấy Khương Thu Tự lên mạng, bọn họ đều kêu lên. Cuối cùng cũng đợi được cô, may quá tôi không bỏ cuộc. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt rồi, mở chế độ xem phim truyền hình, Khương Thu Tự lên mạng lập tức tiếp tục chơi game. Theo cốt truyện của trò chơi, trước khi một lần nữa đi vào thiết bị truy tìm ký ức, cô đã uống thuốc, dẫn đến việc không truy tìm thành công và đau đầu dữ dội nên được đưa đi điều trị. Vì phòng y tế không có camera giám sát nên người đưa thuốc trước đó mới có cơ hội nói cho cô biết thân phận hậu duệ tổ tiên của cô, đồng thời tìm hiểu mối quan hệ giữa tổ chức sát thủ thời cổ đại và tổ chức bí ẩn hiện nay, cũng như mục đích cuối cùng của bọn họ cùng với cô. Có nội ứng, Khương Thu Tự nhanh chóng bình phục. Một lần nữa truy tìm ký ức của tổ tiên, trở về thời cổ đại. Cô thất bại trong việc ám sát Quản Trọng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc, nhưng cô vốn cũng đã chuẩn bị phản bội. Khi lên kế hoạch trở về phân đà, cô giả vờ nhận tội, diện kiến đà chủ, sau đó giết chết đối phương ngay tại đại điện, lấy đi danh sách ám sát chư tử. Đà chủ của sát thủ sử dụng binh khí kỳ môn, phân thủy Nga Mi Thứ, còn Khương Thu Tự trên đường trở về cũng đã đổi một thanh kiếm dẻo. Trận chiến này, thân pháp của hai người như quỷ mị, đạp cột bay trên mái hiên, đầu nhọn của Nga Mi Thứ quay tròn trên tay đà chủ phân đà tỏa ra ánh sáng xanh, nhìn qua có vẻ đã bôi thuốc độc, còn thanh kiếm dẻo trong tay Khương Thu tự như rắn bạc múa, cũng khiến người ta không thể đề phòng. Một trận chiến lớn khiến người chơi thấy adrenaline tăng vọt, bọn họ sắp phải thở oxy rồi. Tưởng chừng như đã rất lâu nhưng thực tế chỉ hơn 10 chiêu đã phân định thắng bại, kiếm dẻo trong tay Khương Thu tự cuốn quanh gáy đa chủ, như rắn linh cuốn quanh cổ, cắm vào động mạch, một kiếm phun máu. Lấy được danh sách, nhặt được trang bị và công pháp, Khương Thu tự ung dung rời khỏi phân đà. Vừa khéo lại là ngày mưa, toàn bộ mặt đất của phân đà bị nhuộm đỏ bởi máu, trong mưa, bóng lưng của Khương Thu tự dần dần đi xa. Trước sau cũng chơi gần 5 tiếng, Khương Thu tự mới chuẩn bị đăng xuất, hôm nay đến đây thôi. À! Khu bình luận một trận quỷ khóc sói gào, rất nhiều người hận không thể chơi thâu đêm. Chơi thêm một tiếng nữa đi. Nửa tiếng cũng được. Muốn biết chuyện phía sau thế nào, hãy xem buổi phát trực tiếp tiếp theo. Giải tán đi, giải tán đi, đừng làm phiền tổng giám đốc Khương nhà tôi nghỉ ngơi. Phương Diễu vẫn luôn không lên tiếng bỗng kêu lên. Cư dân mạng nghe xong, ôi trời, hóa ra anh còn ở đây. Sao anh lắm chuyện thế? Liên quan gì đến anh? Sao lại thành nhà anh rồi, anh nói rõ ràng đi, không nói rõ ràng, chúng ta không xong đâu. Một đám người nghe xong tức muốn nổ đom đóm mắt, không thể nào, không thể nào, không phải như bọn họ nghĩ như vậy chứ. Không ai trả lời, hai người đã đăng xuất rồi, Phương Diễu đứng dậy vươn vai, chuẩn bị rời đi, kết quả anh bị Khương Thu tự đá một cái. Cô làm gì vậy? Anh quay đầu lại hỏi. Khương Thu tự rõ ràng là đã nghe thấy lời Phương Diễu nói. Tháo thiết bị ảo xuống, ai là nhà anh? Phương Diễu rất ngạc nhiên, không phải sao? Phải không? Khương Thu tự đứng dậy đi đến trước mặt Phương Diễu, đột nhiên đưa tay đẩy anh ngã trở lại ghế sofa. Chưa kịp để Phương Diễu phản ứng lại, cô đã ngồi lên hai chân anh, một tay ấn vào gáy anh, ấn anh vào lưng ghế sofa, áp sát vào anh, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Vậy anh nói rõ ràng đi, quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì? Phương Diễu có chút ngơ ngác. Phúc lợi bất ngờ này khiến anh không thích ứng cho lắm, anh thử dò hỏi, tình đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp, đôi chim liền cánh. Khương Thu tự, nói tiếng người. Đây còn không phải tiếng người sao, Phương Diễu đành phải dùng ngôn ngữ dễ hiểu hơn, bạn trai bạn gái. Khương Thu tự hừ một tiếng, anh có hỏi à, tôi đồng ý chưa? Phương Diễu nhanh chóng nói, vậy bây giờ tôi. Lời còn chưa dứt, miệng đã bị bịt, anh chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc. Hôm nay không tính, anh tự tìm thời cơ. Khương Thu tự nói xong thì buông tay rồi đứng dậy, bắt đầu đuổi người. Phương Diễu bị đuổi lên xe, rất là bất lực, anh lẩm bẩm, phụ nữ, muốn cái gì mà có nghi thức, hôm nay hoa đẹp trăng, ôi, không có trăng, lẩm bẩm thì lẩm bẩm nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Vào làm việc được 3 năm, anh sắp cưới được Bạch Phú Mỹ, bước lên đỉnh cao của cuộc đời sao? Ở nhà, Khương Thu tự đi đi lại lại. Trong lòng cũng như có thỏ con chạy loạn, hươu con loanh quanh, nghe thấy Phương Diễu gọi nhà tôi trên màn hình công cộng, cô nhất thời không nhìn được, có chút kích động. Ban đầu là muốn nghỉ ngơi, giờ thì có chút mất ngủ, Khương Thu tự nhảy trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong căn phòng tối đen, cô cuộn tròn người lại, hai mắt sáng quắc. Chắc lúc này tên đó đang cười thầm đấy chứ, chắc chắn là đã sớm để ý đến cô rồi, sao cô lại rơi vào bẫy của anh, như ý anh chứ. Chương 280, ai là nhà anh, 2, Phương Diễu về nhà cũng không ngủ được, anh bò dậy bắt đầu cắt ghép video, các video phát sóng trực tiếp buổi tối của Khương Thu tự thành phim truyền hình, sau đó tải lên. Rạng sáng cuối tuần, rất nhiều gamer không ngủ, video của Phương Diễu vừa được tải lên đã bị bắt gặp, phim dài tập Hiệp Khách Hành, diễn viên chính, Khương Thu tự, anh ta thực sự cắt thành phim truyền hình rồi sao? Không ít người bấm vào từng tập, xem kỹ. Phát hiện thực sự không có vấn đề gì lớn. Tuyệt vời, thực sự có thể xem như phim truyền hình, hôm nay ai chưa xem buổi phát trực tiếp của Tổng Giám đốc Khương thì tôi phải giới thiệu ngay. Tôi vừa đi xem một số streamer khác, hiệu ứng chiến đấu khác nhau một trời một vực, không hề khoa trương, đổi lại là ai đến cũng không có được cái chất của Tổng Giám đốc Khương. Đã đăng lại. Chỉ sau một đêm, các video Phương Diễu cắt ghép đều lọt vào bảng xếp hạng video hot. Ngay cả nhiều người không chơi game cũng tò mò bấm vào, bọn họ thực sự coi đó giống như phim truyền hình, khắp nơi hỏi một ngày chiếu mấy tập, mấy giờ cập nhật. Mọi người trong giới game đều khá quen rồi, Phương Diễu làm mà, không có gì lạ. Giới game thì không lạ nhưng giới phim ảnh thì chết lặng, video này là sao? Ai đã quay Hiệp Khách Hành? Không đúng, Đó cũng không phải là phim dài tập chính thống, tại sao lại có thể lọt vào bảng xếp hạng phim ảnh, còn chiếm giữ vị trí cao, còn có thiên lý không? Một nhóm người trong giới phim ảnh rất muốn chửi bới. Trong 3 năm ngành game trỗi dậy, thực sự không có sản phẩm nào cùng loại với Hiệp Khách Hành, khinh công phiêu dật và chiêu thức võ công hoa mỹ mang đến trải nghiệm chiến đấu tuyệt vời. Với nhịp độ cực nhanh, nhiều người chơi vẫn chưa thích ứng được, chỉ có thể thông qua lối chơi ám sát được game đề xuất nhiều hơn để thúc đẩy nhiệm vụ. Nhưng ai mà không muốn giống như Khương Thu Tự, một mình một kiếm, đối mặt giết địch, tiêu sái rời đi, một số người thà ngồi tù trong game, luyện tập đi luyện tập lại, cũng không đi theo lối chơi ám sát. Hiệp khách hành, từ ám sát chuyển sang giết địch công khai, cũng là sự lột xác của người chơi từ sát thủ thành hiệp khách. Đúng vậy, chơi lối chơi ám sát là sát thủ, chơi lối chơi giết địch công khai mới là hiệp khách. Phương Diễu không ngờ rằng trên diễn đàn lại xuất hiện chuỗi khinh bỉ, tất nhiên anh sẽ không tham gia vào chuyện trộn rộn này, cứ cãi nhau đi, cãi nhau càng hăng thì game càng ho. Tiến trình trò chơi khá dài, Phương Diễu cũng không cho các phương tiện truyền thông chơi thử trước, cho đến bây giờ vẫn chưa có đánh giá nào được đưa ra. Đánh giá của các phương tiện truyền thông đối với công ty giải trí Tinh Không hiện tại thực sự không có ảnh hưởng gì, doanh số bán ra ngày đầu tiên trên toàn nền tảng của cả hai tinh cầu là 3,5 triệu bộ và độ hot mới chỉ bắt đầu, nhìn là biết đang hướng đến kỷ lục doanh số của săn thú dị tinh. Hôm nay Tổng Giám đốc Khương phát sóng lúc mấy giờ? Sáng sớm, người chơi đã túc trực trong phòng phát trực tiếp. Khương Thu Tự vừa thức dậy đã thấy Phương Diễu làm trò, trên bảng xếp hạng video hot. Từ tập 1 đến tập 5 Hiệp Khách Hành chiếm vị trí đầu bảng, phía sau còn có nhãn ho. Mặc dù cô không phải là người tự luyến nhưng vẫn không nhịn được mà bấm vào xem lại màn thể hiện của bản thân trong game. Đang xem thì Khương Đông Chính nhắn tin, chị, em thấy video của chị rồi, chị định tiến quân vào giới giải trí à, chỉ là video game thôi, mục đích là để quảng cáo. Khương Thu Tự vội vàng giải thích. Kết quả là thấy Khương Đông Chính trả lời, sáng ăn cơm em thấy ba cũng đang xem. Khương Thu Tự lúc này hơi không nhịn được, cô giật chăn trùm kín đầu, chỉ một lát sau lại chui ra, mọi thứ vẫn không thay đổi. Đều là lỗi của Phương Diễu. Ba nói gì? Cô cẩn thận hỏi. Khương Đông Chính, không nói gì cả. Ồ, Khương Thu Tự yên tâm, đáng tiếc vừa mới yên tâm thì tin nhắn của Khương Đông Chính lại gửi đến, chỉ là gửi cho mẹ, còn gửi cho ai nữa thì không thấy. Khương Thu Tự lại trùm chăn lên đầu, cô đột nhiên cảm thấy, trước đây gia đình không coi trọng ngành game và không ủng hộ có vẻ cũng tốt. Cho dù là doanh số hay đánh giá thì đều khiến Phương Diễu vui vẻ, anh đến nhà Khương Thu Tự từ sáng sớm, nào, tôi đọc cho cô nghe, đây là bản thảo của Gamapen, công ty giải trí Tinh Không và Phương Diễu dường như sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng, Hiệp Khách Hành mang đến một thế giới quan võ hiệp hoàn toàn mới. Phong cách mỹ thuật và âm nhạc mới tạo nên trải nghiệm nhập vai vô song, khiến tôi như được trở về ngàn năm trước. Còn trải nghiệm chiến đấu của nó cũng không giống với tất cả các trò chơi khác, không có một chiêu thức cứng nhắc nào, kẻ địch không có định luật ra đòn cố định. Khi đối đầu với người chơi, đôi bên đều gặp chiêu ra đòn, sau khi quen với hệ thống võ học của trò chơi, chiến đấu có thể nói là đầm đìa vui sướng vô cùng sảng khoái, tất nhiên độ khó cũng cực cao, sơ ý một chút là sẽ mất mạng. Hệ thống chiến đấu của Hiệp Khách Hành là độc nhất vô nhị, sau này những game có phong cách chiến đấu tương tự, tôi muốn gọi chung là trò chơi hiệp, góc nhìn, cấp độ phim ảnh mới được bổ sung của trò chơi cũng không thiếu điểm nổi bật, trải nghiệm xem livestream trò chơi của Khương Thu Tự, có thể so sánh với việc thưởng thức một bộ phim truyền hình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.